Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Phương Nguyên nhờ Xuân Thu Thiền, một loại cổ sống lại lúc còn trẻ. Là một tuyệt đại ma đầu, lợi dụng Xuân Thu Thiền nhiều lần quay về quá khứ thoát khỏi nghịch cảnh hiện tại. Nơ vơ cơ cực kỳ độc ác, không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn gì để đạt mục đích, thậm chí là giết cha mẹ, huynh đệ. Nơ hơ a, nơ lơ a, vạn vật linh hồn, cổ là thiên địa chân tinh. Ba xem bất chính, ma đầu sống lại. Ngày trước giấc mộng cũ cùng tên tác phẩm mới. Một cái xuyên qua người không ngừng sống lại chuyện xưa. Một người nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ kỳ lạ thế giới. Xuân Thu Thiền, Nguyệt Quang cổ, Tửu trùng, Nhất Khí Kim Quang trùng, Thanh Ti cổ, Hy Vọng cổ. Còn có một người tận tình tung hoành tuyệt thế đại ma đầu. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Dù bỏ mình ma tâm vẫn không hối hận. Phương Nguyên, ngoan ngoãn mà giao ra Xuân Thu Thiền, ta cho ngươi cái thống khoái. Phương lão ma, ngươi không cần mưu toan phản kháng, hôm nay chúng ta chính đạo các đại phái liên hợp lại, chính là muốn đạp phá của ngươi ma quật. Nơi này sớm đã bày ra thiên la địa võng. Lần này ngươi nhất định thân thủ gì chỗ. Phương Nguyên, ngươi cái chết tiệt ma đầu, ngươi vì luyện thành Xuân Thu Thiền, giết ngàn vạn người tánh mạng. Ngươi đắc là phạm phải ngập trời tội nghiệt, tội không thể thứ, tội lỗi chồng chất. Ma đầu, 300 năm trước ngươi vũ nhục ta, cướp đi trong sạch của ta thân, giết sạch ta cả nhà, giết của ta chín tộc. Theo thời khắc đó tới, ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi. Hôm nay, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Phương Nguyên một thân tàn phá xanh biếc áo dài, tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, nhìn quanh bốn phía. Gió núi thổi chúng huyết bào trôi dạt, như chiến kỳ giống như rung động. Đỏ tươi huyết dịch theo trên người mấy trăm nói miệng vết thương hướng ra phía ngoài tuôn ra được. Chính là đứng trong chốc lát, Phương Nguyên dưới chân đất là tích lũy một lớn vũng máu loãng. Quần địch bao vây. Sớm đã không có sinh lộ. Đại cuộc đã định, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Nguyên đấu cờ thế thấy rõ, bất quá mặc dù tử vong đem lâm, hắn như trước là mặt không đổi sắc, vẻ mặt bình thản. Hắn ánh mắt sâu kín, như xưa giếng hồ sâu một loại, trước sau như một sâu không thấy đáy. Vây công hắn chính đạo quần hùng, không phải đường đường nhất phái chi trưởng người tôn quý, đúng là danh chấn tứ phương chi thiếu niên anh hào. Lúc này chặt chẽ vây quanh được Phương Nguyên, có ở gào thét, có ở cười lạnh, có hai mắt nheo lại hiện ra cảnh giác ánh sáng, có băng bó miệng vết thương sợ hãi mà nhìn. Bọn họ không hề động tay, đều kiêng kỵ được Phương Nguyên sắp chết phản công. Cứ như vậy khẩn trương mà rằng co ba cái canh giờ, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà đem núi bên ánh nắng chiều nhen nhóm trong lúc nhất thời sáng lạn như hỏa. Vẫn tính như điêu khắc Phương Nguyên chậm rãi xoay người. Quần hùng nhất thời một trận xôn xao, đồng thời lui về phía sau một đi nhanh. Giờ phút này, Phương Nguyên dưới chân xám trắng núi đá, sớm đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ sẫm. Bởi vì mất máu quá nhiều mà có vẻ trắng xám mặt, bị ánh nắng chiều chiếu rọi được, bỗng nhiên tăng thêm một phần thản nhiên hào quang. Nhìn này thanh sơn lạc nhật, Phương Nguyên nhẹ giọng nhất tiếu. Thanh sơn lạc nhật thu nguyệt xuân phong. Quả nhiên là hướng như tóc đen mộ thành tuyết thì phi thành bại quay đầu không. Nói lời này thời điểm trước mắt hốt liền hiện ra kiếp trước địa cầu thượng đủ loại. Hắn vốn là địa cầu thượng hoa hạ học sinh cơ duyên xảo hợp xuyên qua đến này phương thế giới. Gián tiếp nghiêng ngả 300 năm tung hoành thế gian 200 năm hơn, 500 nhiều tuổi tác âm từ từ, nhưng là chói mắt lướt qua. Chôn sâu dưới đáy lòng rất nhiều trí nhớ, ở đây khắc tiên sống lên, trông rất sống động mà ở trước mắt quay về hiện được. Trung quy là thất bại nha. Phương Nguyên trong lòng thán được. Có chút cảm khái, nhưng không hối hận. Loại kết quả này, hắn cũng sớm có đoán được. Lúc trước lựa chọn thời gian còn có chuẩn bị tâm lý. Cái gọi là ma đạo đúng là không tu thiện quả, giết người phóng hỏa. Thiên địa không thể, trên đời đều địch, còn muốn tận tình tung hoành. Nếu là mới vừa luyện thành xuân thu thiền hữu hiệu, kiếp sau hay là muốn làm tà ma. Như vậy nghĩ, Phương Nguyên không kìm lòng nổi cất tiếng cười to. Lão ma, ngươi cười cái gì? Mọi người cẩn thận, ma đầu chết đã đến nơi muốn phản công. Mau mau giao ra xuân thu thiền. Quần hùng bức bách mà đến, thỏa đáng tại đây thời gian, oanh một tiếng, Phương Nguyên ngang nhiên tự bảo. Mưa xuân liên tục, lặng yên không một tiếng động mà làm dịu được thanh mao sơn. Đêm đã khuya, nhẹ nhẹ gió lạnh thổi được mưa phùn. Thanh mao sơn nhưng không tối tăm, theo sườn núi tới chân núi, hiện ra rất nhiều ấm ánh ánh sáng nhạt, hình như là khoác một cái sáng lạn ánh sáng mang. Những cái này ánh sáng nơi phát ra với một tòa tòa cao chân nhà treo, mặc dù xưng không hơn vạn nhà ngọn đèn dầu, nhưng cũng đều biết ngàn quy mô. Đúng là tòa lạc tại Thanh Mao Sơn Cẩu Nguyệt Sơn trại, làm cho rộng lớn tính dãy núi tăng thêm một phần nồng nặc người ở khí tức. Cẩu Nguyệt Sơn trại trung ương nhất là một tòa thở mạnh huy hoàng lầu các. Lúc này chủ yếu là tổ chức được hiến tế đại điển, bởi vậy lại đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng sáng lạn. Liệt tổ liệt tông phù hộ, hy vọng lần này khai khiếu đại điển trung có thể nhiều hơn xuất hiện tư chất ưu tú thiếu niên, là gia tộc tăng thêm tân huyết cùng hy vọng. Cẩu Nguyệt tộc trường trung niên bộ dáng, hai bên tóc mai phấn trắng, một thân trắng thuần trang trọng hiến tế trang phục, quỳ gối nâu nhạt sắc mặt sàn nhà thượng thẳng được trên thân. Hai tay chắp thành chữ thập, nhắm chặt hai mắt thành tâm cầu nguyện. Hắn đối mặt được cao cao đen nước sơn thai án, ở thai án có ba tầng, thờ phụng tổ tiên bài vị. Bài vị hai bên xếp đặt được xích đồng lư hương, hương khói lượn lờ. Ở hắn phía sau cũng đồng dạng quỳ được hơn 10 người. Bọn họ mặc rộng thùng thình màu trắng đồ lễ, đều là trong gia tộc người già, nói sự tình người, nắm giữ được các phương diện quyền hành. Cầu nguyện một phen sau, Cẩu Nguyệt tộc trưởng dẫn đầu xoay người, hai tay trải ra ngang nhau, lòng bàn tay dính sát vào nhau được sàn nhà, dập đầu. Cái trán chạm ở màu rám nắng sàn nhà thượng, phát ra nhẹ nhàng bang bang thanh. Phía sau người già nhóm từng cái vẻ mặt trang nghiêm, cũng theo yên lặng noi theo. Trong lúc nhất thời, dòng họ từ đường trung lộ vẻ cái trán va chạm sàn nhà vang nhỏ. Đại điển xong, mọi người chậm rãi theo sàn nhà thượng đứng dậy, lặng lặng mà đi ra trang nghiêm từ đường. Ở hành lang chung, chúng người già yên lặng mà thở phào nhẹ nhõm, không khí lâm vào buông lỏng. Nghị luận thanh dần dần mà lên. Thời gian qua thật sự là quá nhanh, nháy mắt, một năm liền đều trôi qua. Thượng một lần khai khiếu đại điển giống như là ngày hôm qua phát sinh giống nhau, như trước rõ ràng ở mắt đâu. Ngày mai đúng là mỗi năm một lần khai khiếu đại điển, không biết năm nay sẽ xuất hiện cái dạng gì gia tộc tân huyết đâu. Ai, hy vọng có giáp đằng tư chất thiếu niên xuất hiện. Chúng ta Cẩu Nguyệt bộ tộc đã là có 3 năm không có như vậy thiên tài xuất hiện. Không sai, Bạch gia trại, Hùng gia trại mấy năm nay đều có thiên tài xuất hiện nhiều. Nhất là trắng nhà Bạch Ngưng Băng thiên tư thật sự là khủng bố. Không phải là ai, nói đến Bạch Ngưng Băng tên này, chúng người già trên mặt không khỏi mà hiện ra một tầng lo âu sắc mặt. Người tư chất này cực kỳ xuất sắc, ngắn ngủn 2 năm công phu cũng đã tu hành đến tam chuyển cổ sư. Ở trong thế hệ thanh niên có thể nói duy nhất lính đứng đầu. Thậm chí liền thế hệ trước nhóm đều cảm giác được vị này nhân tài mới xuất hiện áp lực. Giả lấy thời gian, hắn tất nhiên là Bạch gia trại trụ cột. Ít nhất cũng là một mình đảm đương một phía cường giả. Không ai hoài nghi qua điểm này. Bất quá năm nay tham gia khai khiếu đại điển thiếu niên trong mở ngoặc tròn rằm cũng không phải không có hy vọng. Không sai, Phương Chi nhất mạch xuất hiện một thiên tài thiếu niên. 3 tháng có thể nói, 4 tháng có thể đi. 5 tuổi thời gian có thể chỉ thi tụng từ trí tuệ dị thường, tài hoa hơn người. Đáng tiếc đúng là cha mẹ chết sớm, hiện tại bị này cậu mợ nuôi nấng được. Ăn, đây là có sớm trí, hơn nữa có trí lớn hướng. Gần chút năm hắn sáng tác. Tương kính tiểu. Vịnh Mai. Còn có Giang Thành Tử, ta cũng nghe nói qua, thật sự là thiên tài. Cẩu Nguyệt tộc trưởng cuối cùng một người mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn đi ra tông tổ từ đường, chậm rãi đóng cửa lại, liền nghe được hành lang chung người già nhóm nghị luận thanh âm. Nhất thời chỉ biết, người già nhóm lúc này nghị luận chính là một vị gọi là Cẩu Nguyệt Phương Nguyên thiếu niên. Làm bộ tộc chi trưởng, đối với này ưu tú mà xông ra đệ tử tự nhiên sẽ chú ý. Mà Cẩu Nguyệt Phương Nguyên đúng là tiểu bối chính giữa, nhất xuất sắc chói mắt một vị. Mà kinh nghiệm cho thấy, khắp nơi từ nhỏ liền đã gặp qua là không quên được, hoặc là khí lực lớn như thành người vân. Vân mở ngoặc tròn chờ một chút đóng ngoặc tròn thiên phú gì bẩm người đều có ưu tú tu hành tư chất. Nếu là người này chắc ra giáp đẳng tư chất, rất bồi dưỡng cũng không hẳn không thể cùng Bạch Ngưng Băng chống lại. Cho dù là ấp đẳng tư chất, ngày sau định cũng có thể một mình đảm đương một phía trở thành Cẩu Nguyệt bộ tộc một mặt nồng cốt. Bất quá hắn như vậy sớm tuổi, ấp đẳng tư chất có thể tính không lớn, vô cùng có khả năng đúng là giáp đẳng. Này một niệm sinh ra, Cẩu Nguyệt tộc trường khóe miệng không khỏi mà hơi hơi nhích lên, hiện ra một mạt mỉm cười. Rất nhanh, ho khan một tiếng đối các vị người già nhóm nói. Các vị thời điểm không còn sớm, vì ngày mai thông suốt đại điện, đêm nay làm ơn tất hảo hảo nghỉ ngơi, bảo dưỡng tinh thần. Người già nhóm nghe xong lời này đều nao nao. Nhìn về phía lẫn nhau trong ánh mắt đều ẩn tàng rồi một tia vẻ cảnh giác. Tộc trưởng lời này nói hàm xúc, nhưng tất cả mọi người sâu hiểu này ý. Hàng năm vì tranh đoạt những cái này thiên tài hậu bối, người già nhóm lẫn nhau trong lúc đó đều là tranh đoạt mặt đỏ tai hồng, đầu rơi máu chảy. Là nên hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi cho ngày mai, tranh đoạt thượng kia một phen. Nhất là cái kia Cẩu Nguyệt Phương Nguyên, giáp đẳng tư chất có thể tính phi thường lớn. Hơn nữa hắn song thân đã là qua đời, là phương chi nhất mạch còn sót lại xuống song cô một trong. Nếu là có thể thu nhập đã biết một mạch chung, hảo hảo bồi dưỡng, nhưng bảo đã biết một chi trăm năm hưng thịnh không suy. Bất quá, lời cảnh cáo trước tiên là nói về ở phía trước. Tranh đoạt muốn đường đường chính chính tranh đoạt, không thể vận dụng âm mưu thủ đoạn tổn hại gia tộc đoàn kết. Các vị người già nhóm thỉnh nhớ kỹ trong lòng. Tộc trưởng giọng nói nghiêm túc mà chiếu cố nói. Không dám. Không dám. Nhất định nhớ kỹ trong lòng. Cái này cáo từ, tộc trưởng đại nhân xin dừng bước. Người già nhóm đầy cõi lòng tâm tư từng cái tán đi. Không lâu, thật dài trên hành lang liền quạnh quẽ xuống dưới. Mưa xuân tà gió xuyên thấu qua cửa sổ thổi lại đây, tộc trưởng nhẹ nhàng bước đi, đi đến phía trước cửa sổ. Nhất thời, miệng đầy đều là tươi mát ướt át giữa núi không khí, thấm vào ruột gan. Đây là lầu các tầng thứ ba, tộc trưởng phóng nhãn nhìn lại, hơn phân nửa cái Cẩu Nguyệt Sơn trại đều nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này đêm khuya trại trung đại đa số người ta nhưng còn có được ngọn đèn dầu, hòa bình thời gian khác nhau rất lớn. Ngày mai đúng là khai khiếu đại điển liên quan đến được mỗi người thiết thân ít lợi. Một loại hưng phấn, khẩn trương bầu không khí, bao phủ tộc nhân trái tim, tự nhiên có rất nhiều người ngủ không an ổn. Đây là gia tộc tương lai hy vọng á. Trong mắt ảnh ngược được nhiều điểm ánh sáng, tộc trưởng thở dài một tiếng. Mà lúc này, đồng dạng có một đôi trong trẻo con ngươi, lặng lặng mà nhìn những cái này giữa đêm khuya lấp lánh ánh sáng, đầy cõi lòng phức tạp ôm ập tình cảm. Cẩu Nguyệt Sơn trại, đây là 500 năm trước. Xuân thu thiền quả thực có tác dụng. Phương Nguyên ánh mắt sâu kín đứng ở cửa sổ bên cạnh, mặc cho mưa gió đánh vào trên người. Xuân thu thiền tác dụng đúng là nghịch chuyển thời gian. Ở thập đại kỳ cổ bài danh chung có thể tên liệt thứ bảy, tự nhiên không phải là nhỏ. Nói ngắn gọn đúng là sống lại. Lợi dụng xuân thu thiền sống lại, về tới 500 năm trước. Phương Nguyên vươn tay, ánh mắt yên lặng nhìn chính mình trẻ tuổi non nớt có chút trắng xám bàn tay, sau đó chậm rãi nắm chặt, dùng sức cảm thụ được này phần chân thật. Bên tai là mưa phùn đánh vào cửa sổ thượng phát ra hơi hơi tiếng vang, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở, bùi ngùi thở dài. 500 năm trải qua, chân tướng là giấc mộng a. Nhưng hắn nhưng rõ ràng hiểu rõ, này cũng không phải mộng. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ngược thời gian 500 năm giác ngộ. Trong truyền thuyết, thế giới này tồn tại được một cái thời gian chi sông, chống đỡ được thế giới này lưu chuyển. Mà sử dụng xuân thu thiền lực lượng có thể nghịch lưu mà lên trở lại ngày trước. Đối này nghe đồn thế nhân mọi cách nói xôn xao. Rất nhiều người cũng không tin tưởng, có chút người thì nửa tin nửa ngờ. Cơ hồ không ai thật sự tin tưởng. Bởi vì mỗi một lần sử dụng xuân thu thiền đều phải trả giá sinh mệnh, đem toàn bộ thân hình cùng sở hữu tu vi hết thảy hiến tế, làm khu động lực lượng. Này chi phí thật sự rất sang quý, càng làm cho người không thể nhận chính là khắp nơi trả giá sinh mệnh cũng không biết kết quả như thế nào. Cho dù là có người chiếm được xuân thu thiền cũng không dám nhàn dối đến vô sự lung tung sử dụng. Vạn nhất nghe đồn giả bộ chính là cái âm mưu đâu. Nếu không phải Phương Nguyên cùng đường cũng sẽ không nhanh như vậy liền sử dụng nó. Bất quá hiện tại Phương Nguyên là triệt triệt để tin tưởng. Bởi vì thiết sự thật bày biện trước mắt, không thể phản bác. Hắn đích thật là sống lại. Chính là đáng tiếc này tốt cổ, lúc trước chính là mất sức của chín châu hai hổ, giết hại hơn 10 vạn người, biến thành người người oán trách thiên tân vạn khổ mới luyện chế mà có. Phương Nguyên trong lòng thầm than, tuy rằng là sống lại, nhưng là xuân thu thiền cũng không có mang đến. Người là vạn vật linh hồn dài, cổ là thiên địa chi tinh hoa. Cổ vô cùng kỳ quặc, nhiều đếm không xuể. Có cổ dùng một lần hoặc là hai ba lượt, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Mà có cổ, chỉ cần không quá độ sử dụng, có thể lặp lại sử dụng được. Có lẽ xuân thu thiền đúng là cái loại này chỉ có thể sử dụng một lần tiêu hao loại cổ trùng. Bất quá cho dù là không có, cũng có thể lại luyện chế một chỉ. Kiếp trước ta có thể luyện chế, kiếp này chẳng lẽ liền không thể đúng không? Đáng tiếc lúc sau, Phương Nguyên trong lòng lại không khỏi dâng lên một trận chí khí hào hùng. Chính mình có thể sống lại, xuân thu thiền tổn thất hoàn toàn có thể nhận. Hơn nữa hắn còn người mang chân bảo đều không phải là hai bàn tay trắng. Này chân bảo chính là hắn 500 năm trí nhớ cùng kinh nghiệm. Hắn trong trí nhớ tồn tại được tựa rất nhiều bảo tàng. Hiện giờ còn không có người mở ra. Tồn tại được một đám đại sự kiện, khiến hắn có thể thoải mái nắm giữ lịch sử mạch lạc. Tồn tại được vô số bóng người, có chút là tiền bối ẩn tu, có chút là thiên tuấn kỳ tài, có chút người thậm chí không có sinh ra đâu. Còn tồn tại được này 500 năm qua, khổ tu trầm trọng trải qua kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có những cái này, không thể nghi ngờ liền nắm giữ đại cục cùng tiên cơ. Chỉ cần thao tác thật là tốt, tung hoành nhân gian, tái hiện cử ma kiêu hùng làn gió thải, hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí có thể càng tiến thêm một bước, đánh sâu vào rất cao chi cảnh giới. Như vậy nên như thế nào thao tác đâu? Phương Nguyên thập phần lý trí, nhanh chóng thu thập ôm ập tình cảm, đối mặt ngoài cửa sổ Dạ Vũ suy nghĩ lên. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy được ngàn đầu vạn tự. Tự hỏi một lát. Hắn mày càng mặt nhăn càng sâu. 500 năm thời gian thật sự có chút dài lâu. Không nói này đã là mơ hồ, nghĩ không ra trí nhớ. Đúng là này nhớ ký bảo tàng mật mà, tiên sư cơ duyên, tuy rằng rất nhiều, nhưng phần lớn không phải khoảng cách xa vạn dặm, đúng là cần ở riêng thời gian mới có thể mở ra. Đứng đầu mấu chốt vẫn là tu vi a. Chính mình hiện giờ nguyên hải chưa mở, còn không có bước trên cổ sư tu hành chi lộ, căn bản là cái phàm nhân. Phải được mau chóng tu hành tăng trưởng tu vi, đuổi ở lịch sử phía trước, tận khả năng chiếm trước tiên cơ, lao cú hảo chỗ. Hơn nữa rất nhiều mật tàng mở ngoặc tròn bí mật ẩn tàng, tu vi không đủ, mặc dù chiếm được cũng tiêu hóa không được. Ngược lại là phỏng tay khoai lang, hoài bích có tội. Bài biện Phương Nguyên trước mặt thứ nhất nan đề đúng là tu vi. Phải nhanh một chút tăng lên tu vi, nếu là giống thượng một đời trầm chập trong lời nói, hoa quốc đồ ăn đều lạnh. phải nhanh một chút tăng lên tu vi, nhất định phải mượn dùng gia tộc tài nguyên. Lấy ta tình huống hiện tại, căn bản là không có năng lực ở nguy cơ trùng trùng điệp điệp dãy núi trung qua lại, một đầu bình thường lợn rừng đều có thể đủ muốn tánh mạng của ta. Nếu có thể đạt tới tam chuyển cổ sư tu vi, còn có cơ bản năng lực tự bảo vệ mình tại đây phương trong thế giới trèo non lội suối. Lấy 500 năm rèn luyện đi ra ma đạo ngón tay cái ánh mắt đến xem, này Thanh Mao Sơn thật là rất nhỏ, Cẩu Nguyệt Sơn trải càng như là cái nhà giam. Bất quá nhà giam nhốt tự do cùng lúc chắc chắn nhà tù cũng khắp nơi đại biểu cho nào đó an toàn. Hừ, trong thời gian ngắn trong vòng, liền tạm thời tại đây nhà giam trong mở ngoặc tròn giảm đóng ngoặc tròn gây sức ép quyền cước đi. Chỉ cần tấn chức cổ sư tam chuyển, liền rời đi này cùng núi vùng đất hoang. Bất quá may mắn, ngày mai đúng là khai khiếu đại điển, từ nay về sau không lâu có thể chính thức mở ra cổ sư tu hành. Tưởng tượng đến khai khiếu đại điển, Phương Nguyên trong lòng kia phủ đầy bụi đát lâu trí nhớ ngay tại đáy lòng hiện lên đi lên. Tư chất sao? Nhìn ngoài cửa sổ, hắn không khỏi cười lạnh ba tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào một vị thiếu niên. Ca ca, ngươi như thế nào đứng ở bên cửa sổ gặp mưa? Này thiếu niên hình thể gầy yếu, cách khác Nguyên muốn thấp một ít, khuôn mặt cực giống như Phương Nguyên. Phương Nguyên quay đầu lại nhìn này thiếu niên, trên mặt hiện lên một tia phức tạp vẻ. Là ngươi a, của ta sinh đôi đệ đệ. Hắn hơi hơi giơ lên mày, vẻ mặt khôi phục nhất quán lạnh lùng. Ngay ngắn cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân, đây là hắn chiêu bài động tác. Nhìn đến ca ca cửa sổ không có đóng, đã nghĩ lặng lẽ tiến vào đóng. Ngày mai đúng là khai khiếu đại điển, ca ca ngươi như vậy khuya còn không nghỉ ngơi, cậu mợ đã biết, chỉ sợ sẽ lo lắng. Hắn đối Phương Nguyên lạnh lùng cũng không kỳ quái, đều nguyên nhân từ nhỏ đến lớn, hắn ca ca luôn luôn như thế. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ có lẽ thiên tài đúng là như vậy không giống thường nhân đi. Tuy rằng cùng ca ca có cực kỳ tương tự chính là tướng mạo, nhưng là chính mình nhưng bình thường giống cái con kiến giống nhau. Cùng lúc theo một người mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn từ trong bụng mẹ trong mở ngoặc tròn giảm đóng ngoặc tròn sinh ra đến, vì cái gì trời cao liền như thế chăng công. Giao cho ca ca kim cương giống như tài ba. Mà chính mình bình thường tựa như cái thạch con. Bên người mỗi người, nhắc tới chính mình, đều có thể nói, đây là Phương Nguyên đệ đệ. Cậu mợ cũng thường giáo dục chính mình, chỉ điểm ca ca ngươi học tập nha. Thậm chí liền liền chính mình có đôi khi chiếu gương, nhìn chính mình này khuôn mặt, đều cảm thấy được có chút chán ghét. Những cái này ý niệm trong đầu đã là có rất nhiều năm tích lũy tháng ngày diện tích đất đai đặt ở sâu trong nội tâm. Như là một khối cự thạch áp được lòng dạ, mấy năm nay ngay ngắn đầu buông xuống được càng ngày càng thấp, cũng càng thêm trầm mặc ít lời. Lo lắng. Nghĩ đến cậu mợ, Phương Nguyên trong lòng phát ra một cái không tiếng động cười nhạo. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, chính hắn một thân thể song thân bởi vì một lần gia tộc nhiệm vụ, mà song song ngã xuống. Ở 3 tuổi thời điểm, liền cùng đệ cùng nhau thành cô nhi. Cậu mợ liền được nuôi nấng danh nghĩa, công khai mà xâm chiếm song thân di sản, hơn nữa hà khắc mà đối đãi chính mình cùng đệ. Vốn làm xuyên qua chúng còn kế hoạch được giấu tài. Nhưng là sinh hoạt gian khổ, khiến Phương Nguyên không thể không lựa chọn triển lộ khác hẳn với thường nhân tài hoa. Cái gọi là thiên tài, này thật bất quá là một người mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn thành thục linh hồn lý trí. Cùng với địa cầu thượng kỳ thiên lưu danh muôn đời đường thi tống từ thôi. Đúng là như vậy nhỏ thí thân thủ cũng bị kinh hãi là thiên nhân đã bị phổ biến chú ý. Ngoại tại dưới áp lực cũng khiến tuổi nhỏ Phương Nguyên không thể không lựa chọn lạnh lùng vẻ mặt đến ngụy trang bảo hộ chính mình giảm bớt lộ tẩy có thể. Lâu ngày lạnh lùng ngược lại thành chính mình thói quen vẻ mặt. Cứ như vậy cậu mợ không bao giờ nữa tốt hà khắc chính mình cùng đệ theo tuổi càng lớn tiền đồ càng bị xem trọng đãi ngộ cũng đi theo gia tăng. Bất quá này đều không phải là yêu mà là một loại đầu tư. Buồn cười này đệ nhưng không thấy rõ này chân tướng không chỉ có bị cậu mở giấu kín, còn đối chính mình chôn giấu được oán hận. Đừng nhìn hắn như bây giờ nhu thuận thành thật, trong trí nhớ bị chắc ra giáp đẳng tư chất sau, bị gia tộc mạnh mẽ đào tạo, che giấu cừu hận ven tỷ đều phóng xuất ra đến, cũng không ít đối với, làm khó dễ, chèn ép qua chính hắn một thân ca ca. Tới với chính mình tư chất thôi. Ha ha, cao nhất chính là cái bính đằng thôi. Vận mệnh luôn yêu hay nói giỡn. Một thai song bào ca ca tư chất chính là bính đẳng, nhưng duy nhất hưởng thụ thiên tài tên mười mấy năm. Để không có tiếng tăm gì, ngược lại có giáp đẳng thiên tư. Thông suốt kết quả, khiến tộc nhân mở rộng tầm mắt. Cũng khiến huyên đệ lưỡng tình cảnh đãi ngộ, hoàn toàn điên đảo. Để như ngọa long thăng thiên, ca ca giống như tiểu phụng hoàng rơi xuống đất. Sau đó là đến từ đệ nhiều dạng làm khó dễ cậu mở mắt lạnh tộc nhân khinh thị. Hận đúng không? Phương Nguyên kiếp trước hận qua, hận chính mình tư chất không đủ, hận gia tộc vô tình, hận vận mệnh bất công. Nhưng là hiện tại, hắn lấy 500 năm nhân sinh trải qua, một lần nữa xem ký này đoạn lịch trình trong lòng nhưng gần sóng không sợ hãi, không có một điểm hận ý. Có cái gì tốt phấn hận đâu? Đổi vị tự hỏi một chút, hắn cũng có thể lý giải để cậu mở cùng với 500 năm sau này vây công hắn chính phái cường địch. Nhược nhục cường thực thích người sinh tồn, vốn đúng là này thế gian bản chất. Huống hồ người mỗi cái trí đều tranh đoạt kia thiên cơ một đường, lẫn nhau gian chèn ép sát phạt có cái gì không hiểu đâu. 500 năm trải qua đã sớm khiến hắn nhìn thấu này hết thảy, trong lòng chỉ có trường sinh đại đạo. Nếu là có người ngăn cản ở hắn này theo đuổi, mặc kệ là ai, đơn giản là ngươi chết ta sống thôi. Trong lòng dã vọng quá lớn, bước trên con đường này, liền nhất định trên đời đều địch, liền nhất định độc lai độc vãng, liền nhất định sát kiếp trùng trùng điệp điệp. Đây là 500 năm nhân sinh cô đọng giác ngộ. Báo thù không phải ta ý nghĩ, tà ma con đường cũng chưa bao giờ thỏa hiệp hai chữ. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi bật cười. Quay đầu lại đối với này đệ thản nhiên mà nhìn thoáng qua, nói. Ngươi lui ra thôi. Ngay ngắn trong lòng không khỏi một quý, cảm giác ca ca ánh mắt như băng nhận giống như sắc bén, tựa hồ xuyên thủng tới rồi hắn nội tâm sâu nhất chỗ. Tại đây dạng dưới ánh mắt, hắn như người trần truồng ở tuyết mặt đất trong mở ngoặt tròn rằm, không có chút bí mật đáng nói. Kia ngày mai gặp ca ca. Lập tức nếu không dám nói nhiều, ngay ngắn chậm rãi đóng cửa phòng thưa dạ trở ra. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Mời một bên chơi đùa đản đi. Nước, nước nước, nước, nước nước. Đi dạo phu canh, gõ được có tiết tấu cái mõ. Thanh âm truyền vào cao cước điếu lâu. Phương Nguyên mở khô khốc mí mắt, thầm nghĩ trong lòng. Là canh năm ngày. Đêm qua nằm ở trên giường suy tư thật lâu, kế hoạch an bài một đống lớn, tính lên chỉ ngủ một người mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn canh giờ nhiều một chút. Thân thể này còn không có bắt đầu tu hành, tinh lực cũng không tràn đầy, bởi vậy từng đợt mệt mỏi ý, như trước bao phủ thể xác và tinh thần. Bất quá 500 nhiều năm trải qua, đã sớm chế tạo Phương Nguyên cứng như sắt thép thâm trầm kiên quyết chí. Điểm ấy thèm ngủ ý, căn bản là tính không được cái gì. Lúc này liền đẩy ra trên người bạc ti đệm chăn, sạch sẽ lưu loát mà đứng lên. Đẩy ra cửa sổ, mưa xuân đã là ngừng. Hỗn hợp được bùn đất, cây cuối cùng hoa dại mùi tươi mát bệnh thấp, nhất thời đập vào mặt mà đến. Phương Nguyên biết vậy nên đầu óc một thanh, mê man buồn ngủ bị khu trừ sạch sẽ. Lúc này thái dương mở ngoặt tròn, mặt trời đóng ngoặt tròn còn chưa dâng lên, không trung lam thâm trầm, giống như u ám giống như sáng lên. Phóng nhãn nhìn lại, dùng lục trúc cùng cây cối dựng cao cước điếu lâu cùng dãy núi cùng sấn được, một mảnh u tính xanh biếc lục vẻ. Cao cước điếu lâu ít nhất có 2 tầng, là người miền núi ở lại nhà đặc biệt có kết cấu. Bởi vì trên núi gập ghềnh bất bình, bởi vậy lầu 1 là thật lớn cọc gỗ, lầu 2 mới là người chỗ ở. Phương Nguyên cùng đệ Phương chính là ở tại lầu 2. Phương Nguyên thiếu gia, ngươi tỉnh. Ta cái này lên lầu đến, hầu hạ ngươi rửa mặt. Ngay tại giờ phút này, dưới lầu truyền đến một người mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn cô gái thanh âm. Phương Nguyên cúi đầu vừa thấy, là chính mình bên người nha hoàn Trầm Thúy. Nàng dung mạo chỉ có thể tính thượng trung đẳng, nhưng cách ăn mặc được tốt, mặc một thân áo lục, dài tay áo quần dài, dưới chân là giày thêu, tóc đen thượng còn có một người mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn chân châu cây châm, toàn bộ trên người xuống đều tản mát ra thanh xuân sức sống. Nàng vui mừng mà nhìn liếc mắt một cái Phương Nguyên, bưng một chậu nước đặng đặng đặng liền lên lầu. Thủy là điều tốt, ôn thủy dùng để rửa mặt, súc miệng thì dùng cành liễu dính tuyết muối, có thể tẩy sạch răng trắng nha. Trầm Thúy ôn nhu hầu hạ được, trên mặt mang theo miệng cười, đầu đuôi sự việc hàm xuân. Rồi sau đó lại là Phương Nguyên mặc quần áo kết móc, tại đây trong quá trình thường thường mà dùng đầy đặn bộ ngực cỏ Phương Nguyên cánh tay, hoặc là phía sau lưng. Phương Nguyên mặt không chút thay đổi, tâm như chỉ thủy. Này nha hoàn không chỉ có là cậu mở cơ sở ngầm, hơn nữa ái mộ tư vinh, tính tình bạc lạnh. Thượng một đời từng bị này giấu kín, tới rồi khai khiếu đại điển lúc sau, chính mình địa vị xuống dốc không phanh, nàng nhất thời liền trở mình mặt, không ít đã cho chính mình xem thường. Phương chính tới thời điểm, chủ yếu là nhìn đến Trầm Thúy là Phương Nguyên vuốt lên ngực quần áo thượng nếp uốn, trong mắt không khỏi mà hiện lên một tia hâm mộ ghen tị ánh sáng. Mấy năm nay đi theo ca ca cùng nhau sinh hoạt, chịu Phương Nguyên chiếu cố, hắn cũng có cái nô bộc hầu hạ được. Bất quá cũng Trầm Thúy như vậy trẻ tuổi nha hoàn, mà là thân thể loại hình mập ú mụ già. Nếu là ngày nào đó, Trầm Thúy có thể hầu hạ như ta vậy, nên cái gì tư vị? Phương chính trong lòng có chút nghĩ, lại có chút không dám nghĩ. Mợ cậu thiên vị Phương Nguyên, đây là quý phủ mọi người đều biết chuyện tình. Vốn hắn đều không có nô bộc hầu hạ. Vẫn là Phương Nguyên chủ động là Phương chính yêu cầu tới. Tuy nói có chủ tớ thân phận khác nhau, nhưng là ngày thường trong mở ngoặc tròn giảm đóng ngoặc tròn Phương chính cũng không dám coi khinh này Trầm Thúy. Đều nguyên nhân Trầm Thúy mẫu thân đúng là mở bên người Trầm ma ma, cũng là toàn bộ trong phủ quản gia, sâu chịu mở chi tín nhiệm, có không nhỏ quyền hành. Tốt lắm, không cần thu thập. Phương Nguyên không kiên nhẫn mà phất mở Trầm Thúy mềm mại tay nhỏ bé, quần áo đã sớm san bằng, Trầm Thúy càng nhiều chính là ở dụ dỗ. Đối nàng đến nói, chính mình tiền đồ sáng chói, giáp đẳng tư chất có thể tính thật lớn, nếu là có thể trở thành Phương Nguyên tiểu thiếp, có thể theo nô chuyển là việc chính, có thể nói một bước lên trời. Thượng một đời Phương Nguyên bị giấu kín qua, thậm chí thích thượng này tỳ nữ. Sống lại lúc sau nhưng là thấy rõ trái tim lạnh giống như xương. Ngươi lui ra thôi. Phương Nguyên cũng không thèm nhìn tới Trầm Thúy, sắp xếp được chính mình cổ tay áo. Trầm Thúy hơi hơi vỉnh miệng, là Phương Nguyên hôm nay khó hiểu phong tình cảm thấy có chút kỳ quái cùng ủy khuất. Muốn nói cái gì làm nũng trong lời nói, nhưng là bị Phương Nguyên như có như không không hiểu khí chất kinh sợ được, mở miệng vài lần cuối cùng nói thanh. Là ngoan ngoãn mà lui ra. Ngươi chuẩn bị tốt. Phương Nguyên nhìn về phía Phương chính. Để ngơ ngác mà đứng ở cửa, cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Hắn này thật canh bốn thời gian liền tỉnh, khẩn trương ngủ không được, lén lút rời giường sớm liền chuẩn bị tốt, hai cái đôi mắt đều là đen. Phương Nguyên gật gật đầu để ý nghĩ trong lòng, ở phía trước thế hắn cũng không rõ ràng, bất quá kiếp này hắn lại như thế nào không rõ. Nhưng lúc này vạch trần không hề ý nghĩa, thản nhiên mà phân phó được. Vậy đi thôi. Liền huyên để lưỡng bước đi ra chỗ ở, dọc theo đường đi, đụng tới không ít bạn cùng lứa tuổi tốt 5 tốt 3, hiển nhiên có giống nhau mục đích nơi đến. Các ngươi xem, đó là Phương gia hai huyên đệ. Nhỏ bên tai truyền đến thật cẩn thận nghị luận thanh. Phía trước đi tới đúng là cái kia Phương Nguyên, đúng là cái kia chỉ thi Phương Nguyên. Có người cường điệu được. Nguyên lai là hắn nha, mặt không chút thay đổi, không coi ai ra gì bộ dáng, quả thực cùng nghe đồn chung giống nhau kéo. Có người giọng nói ầm, mang theo ghen tị cùng hâm mộ. Hừ, ngươi nếu có thể giống hắn, ngươi cũng có thể như vậy kéo. Có người hừ lạnh được như vậy trả lời, cất giấu một loại bất mãn. Phương Chính mặt không chút thay đổi mà nghe, như vậy nghị luận thanh hắn sớm thành thói quen. Hắn cúi đầu đi theo ca ca phía sau yên lặng đi tới. Lúc này chân trời đã là sáng lên nắng sớm, Phương Nguyên bóng dáng liền đầu ở hắn trên mặt. Ánh sáng mặt trời ở dần dần dâng lên, nhưng là Phương Chính nhưng bỗng nhiên cảm thấy được, chính mình chủ yếu là đi hướng tối tăm. Này tối tăm nơi phát ra với hắn ca ca, có lẽ này cả đời, chính mình đều không thể dãy ca ca bao phủ chính mình thật lớn bóng mờ. Hắn cảm thấy ngực truyền đến từng đợt áp lực, thậm chí là hô hấp không khoái, này chết tiệt cảm giác khiến hắn thậm chí liên tưởng đến, hít thở không thông, này từ. Hừ, như vậy nghị luận quả thật là một tú với Lâm Phong tất thúc dục chi. Nghe bên tai nghị luận thanh, Phương Nguyên trong lòng cười lạnh. Khó trách ở chắc ra bản thân bính đẳng tư chất sau, sẽ tứ phía vòng địch, rất dài một đoạn thời gian đều chịu được hà khắc, xem thường, lạnh nhạt. Phía sau để Phương Chính càng ngày càng nặng nề tiếng thở dốc, hắn cũng thu hết tai để. Kiếp trước không có nhận thấy được, kiếp này còn lại là nhìn rõ mọi việc. Đây đều là 500 năm nhân sinh trải qua mang đến nhạy cảm thấy rõ lực. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cậu mợ thật là có chút thủ đoạn. Làm cho chính mình xứng trầm thúy đến bên người theo dõi, làm cho đệ xứng lão mẹ. Này thật còn có mặt khác sinh hoạt chi tiết thượng khác biệt đãi ngộ. Đây đều là cố ý lâm vào, chính là muốn khơi mào để trong lòng bất bình khí, châm ngòi cùng chính mình huyên để tình nghĩa. Thế nhân đều không tai họa quả, mà tai họa không cùng. Kiếp trước chính mình trải qua quá ít, để lại rất ngốc rất khờ dại, bị cậu mở châm ngòi thành công. Sống lại tới nay, mắt thấy được sẽ khai khiếu đại điển, cục diện nhìn như thói quen khó sửa, nhưng là lấy Phương Nguyên ma đạo ngón tay cái thủ đoạn cùng trí tuệ cũng không phải không thể thay đổi. Này để hoàn toàn có thể trấn áp thu phục, trầm thúy một người mở ngoặt tròn cái đóng ngoặt tròn nho nhỏ nha đầu cuộn phim càng có thể trước thời gian thu nhập sau. Cung! Còn có cậu mợ, tộc trưởng người già, gõ bọn họ ít nhất đều biết trăm loại phương án. Nhưng là, ta nhưng không nghĩ làm như vậy nha. Phương Nguyên trong lòng thản nhiên thở dài. Cho dù là thân để lại như thế nào, không có thân tình đáng nói, chính là cái ngoại nhân thôi, buông tha cũng liền buông tha. Cho dù là trầm thúy bộ dạng lại xinh đẹp lại như thế nào, không có yêu cùng trung tâm, bất quá là một khối thân thể. Thu nhập sau, cung, nàng còn không xứng. Cho dù là cậu mợ, tộc trưởng người già lại như thế nào, đều là sinh mệnh khách qua đường, làm gì hao tổn tâm cơ tiêu tan tinh lực, đến gõ những cái người này qua đường. Ha ha! Chỉ cần không trở ngại ta đường đi, vậy một bên chơi đùa chính mình đản đi, dấm lên đều khinh thường dấm lên. Cổ chân nhân thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Cẩu Nguyệt Phương Nguyên. Ánh sáng mặt trời dâng lên đến, hào quang lộng lẫy. Sương núi không phải đậm, bị lợi kiếm giống như dương quang mở ngoặt tròn, ánh sáng mặt trời đóng ngoặt tròn dễ dàng xuyên thủng. 100 nhiều vị 15 tuổi thiếu niên, giờ phút này tụ tập ở nhà chủ các trước. Gia chủ các liền ở vào sơn trại ở giữa trung ương, cao tới tầng 5, mái cong kiều sừng trọng binh gác. Các trước đúng là quảng trường bên trong phòng thờ phụng Cẩu Nguyệt tổ tiên bài vị. Mỗi thay đổi tộc trưởng cũng đều sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày ở bên trong này, mỗi gặp trọng đại điển lễ, hoặc là có đột phát đại sự cũng sẽ ở trong này triệu tập người già nhóm thương thảo nghị luận. Đây là toàn bộ sơn trại quyền lợi trung tâm. Tốt lắm, đều đúng giờ đến đây. Hôm nay là khai khiếu đại điển, là các ngươi nhân sinh trọng đại bước ngoặt. Chuyện phiếm không nói nhiều, đi theo ta đi. Phụ trách việc này là học đường người già. Hắn râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước mà dẫn thiếu niên nhóm tiến vào gia chủ các. Bất quá nhưng không có lên lầu, mà là thông qua một tầng đại đường cửa vào, đi xuống dưới. Theo chế tạo tốt bận thang đá, liền tiến vào trong lòng đất đồng rộng rãi. Thiếu niên nhóm tới tấp phát ra sợ hãi than tiếng động. Trong lòng đất đồng rộng rãi xa hoa thạch nhũ tản ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử mở ngoặc tròn đỏ cam vàng lục lam tràm tím đóng ngoặc tròn thất sắc quang hoa, này sáng giỏi chiếu giỏi ở thiếu niên nhóm trên mặt, ngây cầu vồng giống như sáng lạn. Phương Nguyên hỗn tạp ở trong đám người trung ương, lặng lặng mà xem kỹ này hết thảy, trong lòng âm thầm cân nhắc. Mấy trăm năm trước, Cẩu Nguyệt bộ tộc theo Trung Thổ di chuyển đến Nam Cương, tại đây Thanh Mao Sơn đóng quân xuống dưới. Đúng là nhìn chúng nơi này trong lòng đất đồng rộng rãi một cách linh tuyền. Này linh tuyền sản xuất đại lượng nguyên thạch, có thể nói là Cẩu Nguyệt Sơn trải căn cơ. Được rồi mấy trăm bước, nhưng là càng ngày càng u ám, hơn nữa mơ hồ nghe được tiếng nước. Chuyển qua chỗ rẽ, một cái chiều rộng ba trượng có thừa mạch nước ngầm. Liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Nơi đây thạch nhũ màu ánh sáng đã là hoàn toàn tiêu thất. Nhưng là trong bóng đêm, nước sông nhưng tản ra thản nhiên u lam ánh sáng, hình như là trong trời đêm ngân hà. Nước sông theo đồng rộng rãi tối tăm ở chỗ sâu trong chảy xuôi lại đây trong suốt vô cùng, thậm chí có thể nhìn đến bên trong người cá, đồng cỏ và nguồn nước cùng với đáy sông cát đá. Ở sông bờ bên kia là một mảnh biển hoa. Đây là Cẩu Nguyệt bộ tộc cố ý bồi dưỡng Nguyệt Lan hoa, cánh hoa như mặt trăng nha, bày biện ra thanh lệ thanh nhã lam hồng nhạt. Hoa hành như ngọc, hoa tâm lấp lánh được, hình như là trân châu ở ánh sáng xuống chiết xạ đi ra ôn nhuận quang hoa. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua, ở tối tăm bối cảnh chung, sông bạn biển hoa thật giống như là một tảng lớn lam xanh hóa thảm, điểm xuyết được không đếm được trân châu. Nguyệt Lan hoa là rất nhiều cổ trùng nguyên liệu nấu ăn. Này cánh hoa hải có thể nói là gia tộc lớn nhất môi trường nuôi tấy mà. Phương Nguyên đối này trong lòng biết rõ ràng. Đẹp quá. Thật sự là xinh đẹp nha. Thiếu niên nhóm xem như mở tầm mắt, một đám hai mắt tỏa ánh sáng, vừa rồi hưng phấn lại khẩn trương. Tốt lắm, phía dưới nghe ta báo danh. Gọi vào người xuyên qua này sông đến bờ bên kia đi. Có thể đi bao thật xa, bước đi rất xa, đương nhiên càng xa càng tốt. Đều nghe rõ rồi chứ đúng không? Người già giờ phút này nói xong. Rõ ràng. Thiếu niên nhóm tới tấp xác nhận. Này thật đến phía trước, đều nghe người nhà hoặc là các tiền bối nói qua, hiểu rõ đi càng xa đại biểu tư chất càng tốt, ngày sau thành tựu cũng lại càng lớn. Cẩu Nguyệt Trần Bác, người già cầm danh sách điểm ra để nhất nhân. Nước sông mặc dù chiều rộng nhưng không sâu, chỉ tập thiếu niên tất cái. Trần Bác vẻ mặt nghiêm túc bước trên sông bạn biển hoa. Nhất thời hắn liền cảm giác được một cỗ ẩn hình áp lực, giống như trước mặt có một mặt nhìn không thấy tường ở ngăn cản hắn tiến lên. Chủ yếu là bước đi đều khó khăn là lúc chân bạn biển hoa trung bỗng nhiên hiện lên một chùm quang điểm rất loãng, hiện ra trắng thuần vẻ. Ánh sáng hướng Trần Bác tụ tập đi tới, cũng tập trung đến hắn trong cơ thể. Trần Bác nháy mắt cảm giác được áp lực kịp giảm. Kia đổ vô hình bức tường bỗng nhiên trở nên mềm mại lên. Hắn cắn răng dùng sức về phía trước đi, ngạnh sinh sinh mà chen vào đi. Đi rồi ba bước lúc sau, phía trước áp lực lại tăng nhiều, như nhau phía trước như bức tường giống nhau, không thể lại vào mảy may. Nhìn thấy cảnh này, người già thở dài, tại chỗ một bên bản ghi chép, một bên nói. Cẩu Nguyệt Trần Bác, ba bước, không có cổ sư tư chất. Kế tiếp, Cẩu Nguyệt Tào Tạ. Trần Bác sắc mặt nhất thời trắng xám, cắn răng, xuyên qua nước sông trở lại chỗ cũ. Không có tư chất. Sau này cũng chỉ có thể làm một phàm nhân còn sống, ở nhà trong tộc cũng chỉ có thể là đứng đầu tầng dưới chót địa vị. Hắn thân hình lung lay sắp đổ, đả kích rất lớn, tương đương là bóp chết cả đời hy vọng. Rất nhiều người đều hướng hắn đầu đến thương hại ánh mắt, càng nhiều người thì chú ý được vị thứ hai đi lên bờ đối diện thiếu niên. Đáng tiếc này thiếu niên cũng chỉ có thể tiến lên bốn bước, đồng dạng không có tư chất. Đều không phải là tất cả mọi người có tu hành tư chất, nói chung, 10 cái nhân chung có 5 người có thể tu hành cũng đã không sai. Ở Cẩu Nguyệt gia tộc trong mở ngoặc tròn rằm, này tỷ lệ còn muốn cao một ít, đạt tới 6 người trình độ. Đây là bởi vì Cẩu Nguyệt tổ tiên cũng đúng là một thế hệ tộc trưởng, là một vị đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ cường giả, bởi vì tu hành duyên cớ làm cho hắn trong huyết mạch cất giấu chịu tải lực lượng gen. Cẩu Nguyệt tộc nhân bởi vì có hắn huyết mạch, bởi vậy tư chất phổ biến so sánh cao. Liên tục hai cái không có tư chất tình huống, khiến trong bóng tối chú ý mặt khác người già nhóm đều sắc mặt khó coi lên, đúng là lão luyện thành thục Cẩu Nguyệt tộc trường, cũng hơi hơi nhíu mi. Đúng lúc này, học đường người già hô lên người thứ ba tên. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc, ở một người mặc vải bố quần áo mặt ngựa thiếu niên, khẽ quát một tiếng trong đám người kia mà ra. Hắn thân hình cao lớn, so với bạn cùng lứa tuổi muốn tráng kiện nhiều lắm, lộ ra một tia bưu hãn khí tức. Ba hai bước qua sông, bước trên bờ bên kia. Mười bước, hai mươi bước, ba mươi bước, lục tục có ánh sáng nhạt tập trung đến hắn trong cơ thể. Vẫn đi đến 36 bước, rốt cuộc đi không đặng. Thiếu niên nhóm cách ngạn thấy trợn mắt há hốc mồm. Học đường người già vui mừng được kêu to lên. Tốt Cẩu Nguyệt Mạc Bắc, ấp đẳng tư chất tới nơi này, khiến ta nhìn người nguyên hải. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc liền lại nhớ tới học đường người già bên người, người sau vươn tay, khoát lên thiếu niên bả vai, nhắm mắt ngưng thần tra xét một phen, liền thu hồi tay, gật gật đầu trên giấy bản ghi chép lên. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc, nguyên hải 6 thành 6, nhưng mạnh mẽ bồi dưỡng. Này tư chất theo thượng khi đến, phân giáp ấp bính đinh bốn các loại. Một vị đinh các loại tư chất thiếu niên bồi dưỡng cách 3 năm. Có thể tấn chức thành nhất truyền thâm niên cổ sư trở thành gia tộc nền tảng. Một vị bính đẳng tư chất thiếu niên bồi dưỡng 2 năm, phần lớn đều có thể trở thành hai truyền cổ sư trở thành gia tộc trung kiên tồn tại. Một vị ấp đẳng tư chất sẽ che chở. Khắp nơi muốn làm là tương lai người già bồi dưỡng, 6-7 năm công phu có thể trở thành tam truyền cổ sư. Về phần giáp đẳng tư chất, chẳng sợ xuất hiện một vị, đều là toàn bộ gia tộc may mắn. Muốn cẩn thận chiếu cố, nghiêng tài nguyên, 10 năm trên dưới có thể trở thành 4 truyền cổ sư, đến lúc đó liền có thể cạnh tranh tộc trưởng vị. Nói cách khác, này Cẩu Nguyệt Mạc Bắc chỉ cần trưởng thành lên, đúng là sau này Cẩu Nguyệt bộ tộc người già. Khó trách học đường trưởng lão mừng đến ha ha nhất tiếu, mà trong bóng tối chú ý chúng người già nhóm đều hết thảy thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lại tới tấp hướng trong đó một vị người già quang hâm mộ ánh mắt. Nhà này lão cũng là một bộ mặt ngựa, đúng là Cẩu Nguyệt Mạc Bắc ông nội Cẩu Nguyệt Mạc Trần. Trên mặt hắn sớm đã nhộn nhạo tới ý cười, lại khiêu khích mà nhìn thoáng qua chính mình lão đối đầu. Thế nào của ta tôn nhi không kém đi Cẩu Nguyệt Xích Luyện. Người già Cẩu Nguyệt Xích Luyện một đầu tóc hồng, lúc này hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời, sắc mặt âm trầm thật sự là khó coi. Nửa canh giờ lúc sau, đã có một nửa thiếu niên đặt chân qua biển hoa, xuất hiện nhiều không ít bính đẳng, đinh các loại tư chất, đương nhiên không hề tư chất chiếm cơ hồ một nửa. Ai? Huyết mạch càng ngày càng loãng, hơn nữa những năm gần đây, gia tộc cũng không có xuất hiện vài vị bốn truyền cường giả đến tăng cường huyết mạch. Bốn đời tộc trưởng là duy nhất năm truyền cường giả, kết quả nhưng cùng hoa tiểu hành giả đồng quy vu tận, không có lưu lại huyết mạch hậu duệ. Cẩu Nguyệt bộ tộc hậu bối tư chất là càng ngày càng yếu. Tộc trưởng thật sâu thở dài được. Đúng lúc này, học đường người già hô. Cẩu Nguyệt Xích Thành. Nghe thế cái tên, người già nhóm tới tấp nhìn về phía Cẩu Nguyệt Xích Luyện, đây là Cẩu Nguyệt Xích Luyện tôn tử. Cẩu Nguyệt Xích Thành dáng người thấp bé, vẻ mặt mặt rỗ, nắm bắt nắm tay, vẻ mặt suốt mồ hôi, có vẻ đặc biệt khẩn trương. Hắn bước trên bờ bên kia, quang điểm tới tấp tập trung hắn trong cơ thể, liên tiếp đi đến 36 bước, lúc này mới dừng bước. Lại một người mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn ấp đẳng. Học đường người già quát to được. Thiếu niên nhóm xôn xao lên tới tấp hướng Cẩu Nguyệt Xích Thành đầu đến hâm mộ ánh mắt. Ha ha ha, 36 bước, 36 bước. Cẩu Nguyệt Xích Luyện kêu to thì uy mà trừng mắt Cẩu Nguyệt Mạc Trần. Lần này đến phiên Cẩu Nguyệt Mạc Trần sắc mặt xanh mét. Cẩu Nguyệt Xích Thành sao? Trong đám người, Phương Nguyên nếu có chút đăm chiêu vuốt ve cằm. Trong trí nhớ, hắn bởi vì ở khai khiếu đại điển Trung Lam bừa mà đã bị trong tộc trừng phạt nghiêm khắc. Trên thực tế, hắn tư chất chỉ có bính đẳng, nhưng là hắn ông nội Cẩu Nguyệt Xích luyện vì hắn làm bộ, bởi vậy có ấp đẳng tư chất biểu hiện giả dối. Này thật muốn làm tệ, Phương Nguyên trong lòng hiểu rõ 10 loại phương án, có chút phương án so với Cẩu Nguyệt Xích thành càng thêm hoàn mỹ. Nếu là biểu hiện ra ấp đẳng hoặc là giáp đẳng tư chất, tất nhiên đã bị gia tộc mạnh mẽ bồi dưỡng. Nhưng là gần nhất, Phương Nguyên sống lại thời gian quá ngắn, lấy hắn tình trạng khó có thể chuẩn bị Lam Bừa thủ đoạn. Thứ hai, cho dù là Lam Bừa thành công, ngày sau tu hành thời gian tốc độ là che giấu không được, làm theo sẽ lộ bộ mặt thật. Mà này Cẩu Nguyệt Xích thành nhưng không giống với, hắn ông nội đúng là Cẩu Nguyệt Xích luyện, là trong gia tộc quyền thế nặng nhất hai cái người già một trong có thể vì hắn che lấp. Cẩu Nguyệt Xích luyện từ trước đến nay Cẩu Nguyệt Mạc Trần đối địch, này hai cái người già là trong gia tộc lớn nhất hai phái thế lực. Vì chèn ép đối thủ, hắn cần chính tôn tử của mình tư chất xuất chúng. Cũng đang là bởi vì hắn ở sau lưng yểm trợ, Cẩu Nguyệt Xích thành mới có thể đủ giấu riêng nhất thời. Trong trí nhớ nếu không kia trận ngoài ý muốn cũng sẽ không bại lộ. Phương Nguyên trong mắt lóe ra được tinh mang mở ngoặc tròn ánh sao, cân nhắc được nên như thế nào sử dụng điểm ấy đến mưu đoạt lớn nhất ít lợi đâu. Tại chỗ vạch trần, tuy rằng phải nhận được gia tộc một điểm tưởng thưởng, nhưng sẽ đắc tội quyền cao chức trọng Cẩu Nguyệt Xích luyện tuyệt đối không thể lấy. Trong thời gian ngắn trong vòng, cũng không có thể xảo trá vơ vét tài sản. Bởi vì thực lực rất thấp, ngược lại sẽ tự rước lấy họa. Chủ yếu là cân nhắc được, bỗng nhiên nghe được học đường người già kêu ra bản thân tên. Cẩu Nguyệt Phương Nguyên. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Nhân tổ tam cổ, hy vọng thông suốt. Chỉ một thoáng, xung quanh một tính, vô số đạo ánh mắt hướng chính mình phóng mà đến. Thật sự là càng ngày càng phấn khích. Phương Nguyên dưới đáy lòng cười cười trước mắt bao người, hắn chảy qua nước sông bước trên bờ bên kia. Nhất thời, hắn liền cảm thấy một tầng áp lực. Này áp lực đến từ chính biển hoa ở chỗ sâu trong linh tuyền sinh ra nguyên khí, bởi vì nguyên khí quá mức với nồng nặc tràn đầy, liền làm cho áp lực. Nhưng là rất nhanh theo Phương Nguyên bên chân bụi hoa chung, liền bốc lên tới một trận quang điểm. Quang điểm phiêu dung bao phủ ở Phương Nguyên toàn bộ thân, cuối cùng kể hết tập trung đến hắn trong cơ thể. Đây là hy vọng cổ. Phương Nguyên trong lòng thì thào. Người phụ trách tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn biết đến rất rõ ràng. Này mỗi một cái quang điểm đều là một chỉ cổ. Cổ tên là hy vọng. Có một đứng đầu truyền thuyết lâu đời, nói đúng là hy vọng cổ. Truyền thuyết, thế giới này vừa mới hình thành thời điểm, một mảnh man hoang, dã thú hoành hành, xuất hiện người đầu tiên loại tên gọi nhân tổ. Hắn ăn tươi nuốt sống, sinh hoạt thập phần khó khăn. Nhất là còn có một đám dã thú tên gọi khốn cảnh đặc biệt thích nhân tổ hương vị, muốn ăn luôn hắn. Nhân tổ không có núi đá giống như cường ngạnh thân hình, không có dã thú răng nhọn nanh vuốt. Như thế nào cùng này đàn gọi là khốn cảnh giã thú tranh đấu đâu. Hắn thực vật nơi phát ra rất không ổn định, cả ngày trốn đông trốn tây, ở vào thiên nhiên thực vật liên thấp bưng cơ hồ sẽ sinh hoạt không nổi nữa. Phía sau có ba đầu cổ chủ động tìm tới cửa đối nhân tổ nói. Chỉ cần ngươi dùng của ngươi sinh mệnh đến cung cấp nuôi dưỡng chúng ta liền trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhân tổ cùng đường đành phải đáp ứng rồi này ba đầu cổ. Hắn trước dùng chính mình thanh xuân thiếu niên cung cấp nuôi dưỡng ba chỉ cổ trung lớn nhất kia chỉ cổ đưa cho hắn lực lượng. Dựa vào lực lượng, nhân tổ sinh hoạt bắt đầu cải thiện, hắn bắt đầu có ổn định thực vật nơi phát ra, có thể tự bảo vệ mình lực lượng. Hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đánh bại rất nhiều khốn cảnh. Nhưng rất nhanh liền ăn đau khổ. Cuối cùng hắn phát hiện, lực lượng không phải vạn năng, nó cũng cần khôi phục cùng tu dưỡng, không thể tùy ý tiêu xài. Hơn nữa đối với toàn bộ khốn cảnh thú đàn đến nói, Hắn một cá nhân lực lượng thật sự rất nhỏ. Nhân tổ rút kinh nghiệm xương máu quyết định dùng chính mình đứng đầu trẻ trung khỏe mạnh trung niên đến cung cấp nuôi dưỡng ba chỉ cổ trung sinh đẹp nhất kia chỉ. Liền thứ hai chỉ cổ đưa cho hắn trí tuệ. Nhân tổ có trí tuệ, học xong tự hỏi cùng tỉnh lại cũng bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. Hắn phát hiện rất nhiều thời điểm vận dụng trí tuệ, so với vận dụng lực lượng cũng có hiệu quả. Dựa vào trí tuệ cùng lực lượng, hắn một lần chinh phục rất nhiều lúc trước không thể chinh phục mục tiêu, đánh chết càng nhiều khốn cảnh. Cũng ăn khốn cảnh thịt, uống khốn cảnh huyết, lấy này ngoan cường sinh tồn đi xuống. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, nhân tổ già rồi càng ngày càng lão. Đây là bởi vì, hắn cái thiếu niên cùng trung niên đều cung phụng cho lực lượng cổ cùng trí tuệ cổ. Người một lão cơ thể liền héo rút, suy nghĩ cũng chuyển không vui. Người a, ngươi còn có thể đưa cho chúng ta cái gì đâu, ngươi không nữa cái gì có thể cung phụng chúng ta gì đó. Lực lượng cổ cùng trí tuệ cổ phát hiện điểm ấy sau đều tuyệt tình mà ly khai. Nhân tổ bị mất lực lượng cùng trí tuệ, lại bị khốn cảnh phát hiện, lâm vào thú đàn vây quanh. Hắn già rồi, đã là chạy bất động, hàm răng cũng dùng hết, liền giã quả rau dại đều nhai bất động. Hắn vô lực mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xung quanh là rậm rạp khốn cảnh, trong lòng hắn tất cả đều là tuyệt vọng. Ngay tại phía sau, để tam cổ đối hắn nói. Người a, ngươi cung phụng ta đi. Ta có thể cho ngươi thoát ly khốn cảnh. Nhân tổ chảy lệ nói. Cổ a, ta còn có thể có cái gì đâu. Ngươi xem, lực lượng cổ cùng trí tuệ cổ đều vứt bỏ ta. Mà ta chỉ còn lại lão niên. So sánh với ít năm cùng trung niên, lão niên tuy rằng không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu ta cái lão niên đều cung phụng cho ngươi, của ta sinh mệnh cũng sẽ lập tức kết thúc. Ta hiện tại tuy rằng bị nhốt cảnh vây quanh, nhưng là nhất thời nửa khắc cũng sẽ không chết. Ta còn nghĩ sống lâu một ít thời gian, cho dù là một giây đồng hồ cũng tốt. Cho nên ngươi đi đi, ta đã là không thể cung phụng ngươi. Kia cổ lại nói. Ở ba chỉ cổ chung yêu cầu của ta nhỏ nhất. Người a, ngươi chỉ cần giao trái tim giao cho ta là có thể. Ta đây liền giao trái tim giao cho ngươi đã khỏi. Nhân tổ nói, nhưng là cổ a, ngươi có thể đưa cho ta cái gì đâu. Hiện tại này tuyệt cảnh cho dù là lực lượng cổ cùng trí tuệ cổ một lần nữa trở lại của bên người ta cũng thay đổi không được a. Cùng lực lượng cổ so sánh với, này chỉ cổ thân hình đứng đầu gầy yếu, chính là một người mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn nho nhỏ quang điểm. Cùng trí tuệ cổ so sánh với, này chỉ cổ đứng đầu ảm đạm, chỉ có thể phát ra yếu ớt bạch quang, một điểm đều không hoa mỹ lộng lẫy. Nhưng là đem người giao trái tim giao cho này chỉ cổ sau, này chỉ cổ bỗng nhiên nở rộ ra vô hạn sáng chói, tại đây sáng chói chung, khốn cảnh nhóm hoảng sợ mà kêu to. Đây là hy vọng cổ, mau bỏ đi, chúng ta khốn cảnh sợ nhất hy vọng. Khốn cảnh thú đàn nhất thời hốt hoảng trở ra. Nhân tổ trợn mắt há hốc mồm theo kia một khắc tới, hắn đã biết đối mặt khốn cảnh, liền giao trái tim giao cho hy vọng. Mà lúc này, hy vọng cổ hội tụ thành một bó buộc ánh sáng lưu đã là tiến nhập phương nguyên trong cơ thể. Bởi vì bên ngoài áp lực, chúng nó rất nhanh tụ tập đến phương nguyên bụng, ở rốn xuống ba tấc chỗ, tự phát mà đoàn thành một đoàn. Phương nguyên nhất thời cảm thấy áp lực lấy giảm. Hắn bước mở bước chân tiếp tục đi trước. Mỗi đi một bước đều có thể có lục tục hy vọng cổ theo biển hoa trung phi đằng mà ra, tập trung hắn thân thể gia nhập ánh sáng đoàn. Ánh sáng đoàn càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng lên. Nhưng là cách ngạn người phụ trách nhưng nhíu mày. Này hy vọng cổ số lượng tựa hồ có chút ít a. Vẫn trong bóng tối chú ý được phương nguyên rất nhiều người già. Nhìn đến cảnh này đều không khỏi địa tâm trung trầm xuống. Tộc trưởng cũng nhíu mày, này cũng không phải giáp đẳng tư chất nên có tình cảnh. Phương Nguyên đổi được áp lực tiếp tục đi phía trước đi. Mười bước dưới là không có tu hành tư chất. Mười bước đến hai mươi bước trong lúc đó là đinh các loại tư chất. Hai mươi bước đến ba mươi bước trong lúc đó là bính đẳng tư chất. 30 bước đến 40 bước là ấp đẳng tư chất. 40 bước đến 50 bước là giáp đẳng. Cho tới bây giờ, ta đã là đi rồi 23 bước. 24, 25, 26, 27. Phương Nguyên trong lòng yên lặng mà vài được, tới rồi 27 bước thời gian. Liền giống như nghe thấy oanh một tiếng, bụng hai thần ở giữa ánh sáng đoàn tích tụ tới rồi cực hạn, đột nhiên mãnh liệt một bùng nổ. Này một bùng nổ chỉ phát sinh ở Phương Nguyên trong cơ thể, ngoại nhân căn bản phát hiện không ra, chỉ có Phương Nguyên ở trong phút chốc cảm thấy một loại kinh thiên động địa mở ngoặt tròn long trời lở đất đóng ngoặt tròn huyền diệu. Thoáng chốc, hắn toàn bộ thân tóc gáy chợt lập, lỗ chân lông nhắm chặt, tâm thần như mãnh liệt rớt ra dây cung, chợt trương nhanh. Rất nhanh, trong ấp bỗng nhiên nhất không, toàn bộ thân hình mềm nhũn mà, hình như là rơi vào vân điên. Tiếng lòng bởi vậy thả lỏng, tóc gáy đỡ thuận, toàn bộ thân sở hữu lỗ chân lông đều mở ra. Lập tức, toàn bộ thân tựu ra một tầng nhỏ mồ hôi. Này quá trình, lại nói tiếp có chút dài, này thật đặc biệt ngắn ngủi. Tới mau, đi cũng cực kỳ đột nhiên. Phương Nguyên thất thần chính là một cái chớp mắt trở về qua thần. Hắn trong bóng tối ngưng thần đến trong cơ thể tìm tòi, liền phát hiện bụng rốn dưới. Hai thần trung ương trống giống xuất hiện một khiếu. Thông suốt thành công. Đây là trường sinh hy vọng. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Không phải đi hướng thành công, chính là đi hướng hủy diệt. Ở đi qua mấy tháng nội, ta đã trải qua cuộc sống ban cho thống khổ, hơn nữa thể xác và tinh thần đều ở trong đó giãy giụa. Nhân sinh tựa như một cái cân bằng, một mặt làm ra vẻ sự thật, một mặt làm ra vẻ nội tâm. Đối ta đến rằng sự thật, một mặt càng ngày càng trầm trọng, liền làm cho cân bằng thất hành, bởi vậy liền sinh ra đau đớn. Người tổng là vì đường đi lâu lắm, bị lạc ở ven đường phong cảnh, mà thường thường quên lúc trước vì cái gì xuất phát. Chính là có chuyện như vậy, ở trong thống khổ ta cảm thấy từng đợt mê mang. Theo thượng quyển sách hoàn bổn sau cho tới bây giờ mới thôi, nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, ta ở cố gắng tìm kiếm phương hướng, tìm kiếm lúc trước vì cái gì xuất phát lý do. Đó là ở 5-6 năm trước bộ dáng, lúc ấy ta đã muốn nhìn một đoạn thời gian tiểu thuyết. Phiêu Miêu Chi Lữ là thứ nhất bản, sau đó là Tiết Độc, Chu Tiên, Cuồng Thần, Ngự Thú Trai, Thú Huyết Sôi Trào, Thục Sơn, Duy Ta Độc Tiên, Đằng Đằng. Ta xem hứa rất nhiều nhiều tiểu thuyết, trong lòng lại tích tụ chút tích tụ. Bởi vì nhìn đến nhân vật chính phần lớn đều là vận may tề thiên, quang minh chính đại, phẩm đức cao thượng. Mà nhân vật phản diện phần lớn đều là ngu xuẩn điên cuồng đáng ghê tởm, hàng đầu đều là vang đương đương, lại đều là hổ giấy, nhìn ngăn nắp uy phong nhất gặp được nhân vật chính liền héo. Vì thế đã nghĩ, muốn nhìn đến một chân chính đại nhân vật phản diện. Này nhân vật phản diện đặc lập độc hành, cao ngạo hắc ám, sát phạt quyết đoán, cũng không chân nhuyễn. Hắn cũng không che lấp chính mình áp, tuyệt không có dối trá thiện. Hắn hình tượng vừa thấy liền thập phần tà ác, ma khí nghiêm nghị, sát ý tràn ngập. Tối an hiểu chuyện tình, chính là dẫm lên quy tắc, chém giết danh môn chính đạo. Hắn một mình một người, cùng toàn bộ thế giới là địch, đem khủng bố bá tán vạn vật sinh linh. Hắn chính là tà phái đại tông sư, có khi kiêu ngạo bá đạo, có khi âm hiểm giả dối, có khi lãnh khốc vô tình, hắn đứng ngạo nghễ cao nhất. Tà miệt thế gian, sở hữu khiêu chiến hắn dũng giả đều kết cục thê lương. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn, có lẽ còn đùa bỡn cổ trùng, tóm lại vừa thấy chỉ biết không là cái gì thứ tốt. Như vậy hắn tên gọi là gì đâu? Siêu cấp ma vương. Hắc Sơn lão yêu. Lục bào lão tổ. Không không không. Nghĩ nghĩ, không bằng đã kêu cổ chân nhân đi. Vừa vặn lúc ấy ở khởi điểm sáng tạo một cái tài khoản, ốp, vì thế này ít liền sinh ra. Có chút kịch truyền hình trung thường xuyên như vậy diễn. Đại nhân vật phản diện đem nhân vật chính đánh bại, còn kém cuối cùng một kích chí mệnh. Sau đó đại nhân vật phản diện mà bắt đầu la lý đi sách, nhân vật chính âm thầm tích tụ lực lượng, cuối cùng nhất bác, mỗi lần đều có thể phiên bản đại lấy được toàn thắng. Này tình thế cuộc diện, nếu đổi làm nhân vật phản diện là Hạ Phong tắc là như thế này. Thường thường nhân vật chính phát uy sau, nhân vật phản diện bị đánh bại than ngã xuống đất. Đối mặt nhân vật chính kiếm, nhân vật phản diện bỗng nhiên khóc sống lưu nước mắt, thề đau sửa tiền phi. Nhân vật chính tâm từ nhân hậu, do dự, lúc này nhân vật phản diện tuyệt địa phản kích, chưa toại. Nhân vật chính nhìn rõ mọi việc thấy rõ. Đem nhân vật phản diện hoàn toàn trấn áp đi xuống, đồng thời tâm địa cũng cứng rắn, hét lớn một tiếng ti bị vô sỉ hạ lưu. Cuối cùng đem nhân vật phản diện đánh chết. Còn có chút nhân vật phản diện, mỗi lần bắt cóc nhân vật chính thân bằng bạn tốt, cơ hồ cho tới bây giờ cũng không áp chế thành công quá. Cho dù là ưu thế rất lớn, cũng sẽ bởi vì đủ loại không thể đối kháng mà mạc danh kỳ diệu bị nhân vật chính đánh bại. Hình như đi em 6 năm trước, ta sang hạ cổ chân nhân, này ít chính là trong lòng có cái nguyện vọng, muốn gặp chứng một cái tà ác đại nhân vật phản diện. Hắn có chính mình hành vi phương thức, bị thế nhân không tha, bừa bãi tung hoành, lại khinh thường giải thích. Hắn sát phạt quyết đoán, cũng không vi tình sở khốn, nhìn đến mỹ nữ cũng tuyệt không chân nhuyễn. Hắn uy danh làm cho tứ hải nghiêm nghị, làm cho người ta đàm sắc biến. Lý giải hắn kính nể hắn, tôn sùng hắn, kính yêu hắn, người hận hắn nghiến răng nghiến lợi thi triển các loại thủ đoạn, lại chỉ có thể làm cho hắn càng ngày càng mạnh. Hắn đi ở con đường của mình, cô độc bao vây lấy hắn, lạnh lùng con ngươi có thể hiểu rõ hết thảy dối trá. Đối với phê phán phủ quyết, hắn cười nhạo khinh thường. Đối với khoe khoang khoác lác A-dua, hắn cười lạnh không nói. Hắn lại được tịch mịch, thậm chí hưởng thụ tịch mịch. Hắn không phải đi hướng thành công, như vậy chính là đi hướng hủy diệt. Hắn là một dũng sĩ. Hắn đi trong bóng đêm một mình hành hương, một đường vượt mọi chông gai, mặc kệ là cái gì cũng không có thể ngăn cản hắn. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Này giấc mộng vẫn thật sâu chôn ở của ta trong lòng, viết thư mấy năm nay có vài thứ đều muốn trong tay hạ bút, nhưng chung quy không có kết quả. Có chút không dám, cảm thấy bút lực còn không đến. Cứ như vậy từ qua nhiều như vậy năm, đã trải qua nhất vài thứ, cùng lúc trước viết thư so sánh với, hiện tại rất nhiều đều cảnh còn người mất. Chuyện cũ có chút không chịu nổi hồi sự bộ dáng, này giấc mộng cũng che giấu ở thời gian bụi bặm bên trong, bị ta dần dần quên đi. Cho dù là ngẫu nhiên nhớ tới, cũng hiểu được chính mình chuẩn bị thiếu thốn, còn không có năng lực đi viết như vậy một cái sảng khoái chuyện xưa. Nhưng là này đó thiên, ta dừng lại vẫn đi tới cước bộ, quay đầu lại nhìn khi đột nhiên hiểu được một cái đạo lý cuộc sống không phải xào rau. Xào rau khi thường thường cái gì du diêm tương giấm chua đều trước tiên chuẩn bị tốt, này mới bắt đầu xào rau. Cuộc sống không có chuẩn bị, cho dù là mọi sự đã chuẩn bị, không phải còn thiếu nhất lũ đông phong sao? Cuộc sống luôn thương xúc. Rất nhiều chuyện đều là ở chuẩn bị rất ít, thậm chí không có chuẩn bị dưới tình huống bỗng nhiên phát sinh. Vận mệnh biến đổi thất thường, ngày mai chuyện đã xảy ra ai cũng đoán trước không đến. Vì thế, ta liền làm một cái quyết định. Ngay tại lời tiên đoán 2012 tận thế sắp xảy ra đại bối cảnh hạ, viết một quyển sách mới. Này quyển sách đã kêu làm Cổ chân nhân. Tái không có gì thư danh so với nó càng thích hợp. Đây là 6 năm trước nhân kết ở lập tức quả. Cùng tên tiểu thuyết, ở trong này không có này hắn hàm nghĩa, không phải bản nhân tự kỷ tự đại, thuần túy là một loại viên mộng biểu đạt. Ta muốn thực hiện lúc trước một cái giấc mộng, ta muốn truy hồi từng cảm động. Bởi vậy, này quyển sách hồi cùng này hắn thư có rất đại bất đồng, cùng ta phía trước thư cũng có phong cách huyên dị. Bởi vì này quyển sách nhân vật chính là cái đại nhân vật phản diện, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn quyết không bỏ qua, siêu cấp tà ác. Mà thư trung này nhân vật phản diện, phần lớn đâu là vĩ quang chính thiếu hiệp thiên tài, hoặc là danh dự vinh quang danh môn chính phái. Này quyển sách sẽ xuất hiện loại này tình tiết. Nhân vật chính đánh bại Vĩ Quang Chính tuyệt không rong dài, trực tiếp một đao mất đi đối thủ phiên bản ý đồ. Cũng sẽ bắt cóc Vĩ Quang Chính thân bằng bạn tốt, đem Vĩ Quang Chính ngạnh sinh sinh bước lui. Hơn nữa tuyệt không nương tay, mặc kệ là cái gì tồn tại, chỉ cần là đối địch. Chẳng sợ hắn cường thịnh trở lại đại cũng sẽ đấu tranh, chẳng sợ nàng tái sinh đẹp cũng chiếu sát không lầm. Đúng vậy, này quyển sách hồi sát nữ, hơn nữa là sát mỹ nữ, đại sát đặc sát. Này nhìn đến mỹ nữ, liền tam chân đều như nhũn ra, hoặc là mắt mạo hồng tâm, hoặc là chờ mong diễm ngộ cái gì cũng không là quyển sách yếu hiện ra. Ta biết này sẽ làm rất nhiều người thất vọng, nhưng là cũng thỉnh lý giải này vừa thấy đến mỹ nữ để lại khí lập trường, vẫn là tuyệt thế ma đầu, tà phái đại bốt phong phạm sao. Đó là mê gái. Này quyển sách ta muốn viết ra nhân vật phản diện đại bốt điên cuồng, hắn phản nghịch, hắn vô tình, hắn bừa bãi, hắn làm bậy. Không hề nghi ngờ rằng, đây là một quyển hội đưa tới tranh luận thư. Dùng long không trúng quan điểm, cái này kêu là, tam quan bất chính. Đúng, lúc này ta thản ngôn thừa nhận, đây là một quyển tam quan bất chính thư. Đọc sách sao, đều là lạc thú ham. Này quyển sách thực tà ác, đọc tu cẩn thận. Muốn nhìn tự nhiên hoan nghênh. Nhìn không được, cảm thấy bất khoái nhạc, cảm thấy chính mình nhân sinh quan, giá trị quan bị đạp hư, cung đưa. Đọc sách thôi, chính là đồ cái việc vui. Thực bất khoái nhạc, xem không vui, vậy đừng nhìn, đổi quyển sách thôi. Khởi điểm hảo thư siêu nhiều, viết thư trong quá trình cũng sẽ hướng mọi người đề cử một hay. Đã ngoài là quyển sách tự, cũng là thanh minh. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Tương lai đường, hội thực phấn khích. Đổi mới thời gian 2012.12.188.50.90 số lượng từ 2377. Không khiếu huyền diệu gì thường, tuy rằng ký thác ở phương nguyên trong cơ thể, nhưng là cũng không cùng ngũ tạng lục phủ cùng chỗ một không gian. Ngươi có thể nói nó vô cùng lớn, lại có thể nói nó vô cùng bé. Có người nghĩa chi vì tử phủ, có người nghĩa chi vì hoa trì. Bất quá càng nhiều người nghĩa chi vì nguyên hải không khiếu. Toàn bộ không khiếu trình cầu hình, không khiếu mặt ngoài lưu động bạch quang, là một tầng quang màng. Chính là lúc trước hy vọng cổ tạc vỡ ra đến, ngưng tụ một tầng quang. Đúng là bởi vì có tầng này quang màng, mới chống đỡ không khiếu, sẽ không sụp đổ. Không khiếu bên trong tự nhiên chính là nguyên hải. Nước biển trơn nhẵn trong như gương, hiện ra một mảnh bích thanh sắc, lại nùng trù vô cùng, mang theo đồng sáng bóng. Đây là nhất truyền cổ sư mới có thanh đồng chân nguyên ngưng kết, tục xưng thanh đồng hải. Mặt biển không đến không khiếu một nửa độ cao, chỉ có tứ thành tứ. Này cũng là bính đẳng tư chất cực hạn. Mỗi một giọt nước biển đều là chân nguyên, đại biểu cho phương nguyên tinh khí thần ngưng kết, tượng trưng cho hắn 15 năm qua tích tụ đi ra sinh mệnh tiềm năng. Cổ sư chính là dùng này chân nguyên đến thúc giục cổ trùng, nói cách khác, từ nay về sau khoảnh khắc, phương nguyên liền chính thức mại nhập nhất chuyển cổ sư hàng ngũ. Không khiếu đã khai, không nữa hy vọng cổ hối nhập phương nguyên trong cơ thể. Phương Nguyên thu hồi tâm thần, chỉ cảm thấy tiền phương áp lực kiên dày như vách tường, cũng không thể tái tiến thêm một bước. Như nhau kiếp trước à. Đối kết quả này hắn lạnh nhạt cười. Không thể lại đi sao? Học đường ra lão ôm một phần vạn hy vọng cách ngạn hô. Phương Nguyên trực tiếp xoay người trở về đi, lấy thực tế hành động trả lời hắn. Cách này, liền ngay cả này các thiếu niên cũng phản ứng lại đây. Nhất thời, chợt nghe ông một tiếng, đám người nổ tung hoa. Cái gì? Phương Nguyên đi rồi 27 bước. Nguyên lai hắn chỉ có bính đẳng tư chất. Khó có thể tin, hắn như vậy thiên tài, chính là cái bính đẳng. Trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Ca ca. Ở trong đám người, Cẩu Nguyệt Phương chính ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Tranh Hà trở về Phương Nguyên. Hắn không thể tin được trước mắt một màn chính mình ca ca cư nhiên chính là một cái bính đẳng. Hắn vẫn cho rằng Kaka sẽ là cái giáp đẳng tư chất. Không, không chỉ có là hắn, cậu mợ còn có trong tộc rất nhiều người đều như vậy cho rằng. Nhưng là hiện tại kết quả cư nhiên là như thế này. Đáng giận cư nhiên chính là cái bính đẳng. Cậu Nguyệt tộc trưởng ám niết hai đấm, thật sâu thở dài một hơi, thất vọng loại tình cảm giật vô ngôn biểu. Âm thầm chú ý các gia lão, có nhíu mày, có cúi đầu đàm luận, có người ngửa mặt lên trời thở dài. Có thể hay không thí nghiệm có lầm? Như thế nào khả năng? Nay phương pháp chuẩn xác vô cùng, huống hồ có chúng ta nhìn chằm chằm vào, tác tệ đều khó. Nhưng là kia hắn lúc trước biểu hiện cùng tài tình, lại như thế nào giải thích đâu? Nguyên hải tư chất càng cao thiếu niên, xác thực hội biểu hiện ra siêu việt thường nhân đặc tính. Tỷ như thông minh, ngộ tính, trí nhớ, lực lượng, nhanh nhẹn đằng đằng. Nhưng là trái lại, này đó đặc tính cũng không đại biểu tư chất nhất định liền cao, hết thầy còn phải lấy thí nghiệm kết quả vì chuẩn. Ai, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Cẩu Nguyệt bộ tộc là một thế hệ không bằng một thế hệ. Lạnh lẽo nước sông tầm thấp chừng miệt, lạnh có chút đến xương. Phương Nguyên như trước mặt không chút thay đổi đi tới, khoảng cách càng ngày càng gần, hắn có thể rõ ràng nhìn đến học đường gia lão trầm trọng biểu tình, có thể sâu sắc cảm thấy được trên trăm vị thiếu niên đầu đến ánh mắt. Này trong ánh mắt có kinh ngạc, có chấn động, có trào phúng, may mắn tai nhạc họa, có giật mình, có lạnh lùng. Giống nhau như đúc tình cảnh, làm cho Phương Nguyên không khỏi nghĩ tới kiếp trước. Khi đó chính mình cảm giác trời đều sập xuống dưới qua sông khi trượt chân quăng ngã nhất sao, cả người ướt đẫm, thất hồn lạc phách. Nhưng không có một người nâng chính mình. Này đó thất vọng, lạnh lùng biểu tình cùng ánh mắt, như là đao nhọn lăng trì chính mình tâm. Suy nghĩ lung tung vô cùng, ngực lại ẩn ẩn làm đau. Thật giống như là từ cao trên mây ném tới mặt đất, chạm càng cao, rơi càng ngoan. Bất quá, kiếp này. Trọng lâm như vậy cảnh tượng, Phương Nguyên tâm lại bình tĩnh vô cùng. Hắn nghĩ tới kia truyền thuyết, làm khốn cảnh tiến đến khi muốn đem tâm giao cho hy vọng. Nay này hy vọng, ngay tại chính mình trong cơ thể. Tuy rằng này hy vọng không lớn, nhưng đã muốn quá người này không hề tu hành tư chất. Người khác bởi vậy mà thất vọng, vậy thất vọng đi có năng lực như thế nào đâu. Người khác thất vọng cùng ta có quan hệ gì đâu. Quan trọng là chính mình tâm tồn hy vọng. 500 năm kiếp sống, làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Con người khi còn sống chi phấn khích ở chỗ chính mình truy đuổi giấc mộng quá trình. Không cần quá nghiêm khắc người bên ngoài không thất vọng hoặc là thích. Đi con đường của mình, làm cho người bên ngoài thất vọng cùng không thích đi thôi. Ai? Học đường gia lão thật sâu thở dài một hơi, lại hô tiếp theo vị Cẩu Nguyệt Phương Chính. Lại không người trả lời. Cẩu Nguyệt Phương Chính. Gia lão đại uống thanh âm ở đồng rộng rãi trung ong ong tiếng vọng. A, ta ở, ta ở. Phương Chính theo khiếp sợ cảm xúc trung rãi, vội vàng chạy ra, bất hạnh dưới chân một cái lảo đảo, nhất thời quăng ngã cái té ngã, phù phù một tiếng trùng hợp ngã nhào đến trong sông. Nhất thời cười vang. Phương gia huynh đệ, không gì hơn cái này. Cẩu Nguyệt tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, đối Cẩu Nguyệt Phương Chính cũng sinh ra một loại phiền chán. Cái này dọa người đâu lớn. Phương Chính ở nước sông ra sức phịch vài cái, nề hà này đáy sông thấm trơn, căn bản chạm không đứng dậy. Cố gắng kết quả, ngược lại có vẻ hắn càng thêm bản thủ bản cước. Trong tai nghe được từng đợt cười vang thanh, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm bối rối. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ đại lực đem hắn túm trụ, đầu rốt cuộc thoát ly mặt nước, thân thể cũng một lần nữa nắm giữ cân bằng. Chật vật lau một phen mặt, tái tập trung nhìn vào, cũng là ca ca Phương Nguyên dẫn theo chính mình áo, đem chính mình nâng lên đứng lên. Ca. Hắn há mồm muốn nói, đổi lấy cũng là nước sặc đến kết quả, tiện đà lại dẫn phát rồi một trận kịch liệt ho khan. Ha ha, Phương gia không phải anh cũng không phải em. Trên bờ có người cười nhạo ra tiếng. Cười vang thanh càng thêm vang rồi, Học đường gia lão cũng không có đứng ra ngăn cản, hắn thâm cau mày trong lòng tràn ngập thất vọng. Phương Chính chân tay luống cuống, chợt nghe đến bên tai truyền đến ca ca thanh âm. Đi thôi, tương lai đường, hội thực phấn khích đâu. Phương Chính không khỏi kinh ngạc hé miệng, lúc này Phương Nguyên đưa lưng về phía mọi người, bởi vậy trên bờ mọi người thấy không rõ lắm. Nhưng là Phương Chính lại tinh tường cảm giác được Phương Nguyên bình tĩnh, nói chuyện thời điểm khóe miệng thậm chí đều hơi hơi nhích lên, toát ra một chút nghiền ngẫm thâm trầm ý cười. Rõ ràng chính là cái bính đẳng tư chất, vì cái gì ca ca còn như vậy bình tĩnh. Không khỏi, Phương Chính trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Phương Nguyên không nữa nhiều lời, vỗ vỗ Phương Chính bối, xoay người bước đi. Phương Chính biểu tình lăng lăng đi hướng hoa hải. Không thể tưởng được ca ca đã vậy còn quá bình tĩnh, nếu ta nói chỉ sợ. Hắn cúi đầu, vô ý thức về phía tiền đi tới. Nhưng không biết chính mình chính trình diễn một hồi kỳ tích thức biểu diễn. Đợi cho hắn bừng tỉnh thời điểm, hắn đã muốn đứng ở hoa hải ở chỗ sâu trong, một cái lúc trước vẫn chưa có người đạt tới khoảng cách. 43 bước. Thiên nột, giáp đẳng tư chất. Học đường gia lão thất thú kêu to. Giáp đẳng đúng là giáp đẳng. 3 năm cẩu nguyệt bộ tộc rốt cuộc lại xuất hiện giáp đẳng tư chất thiên tài. Âm thầm chú ý các gia lão cũng đồng thời quát to đại thất phong phạm. Ăn, Phương Chi nhất mạch vốn chính là theo chúng ta xích mạch phân ra đi, này cẩu nguyệt Phương Chính liền từ ta xích chi nhất mạch thu dưỡng. Cẩu nguyệt xích luyện lúc này tuyên bố nói. Như thế nào khả năng? Ngươi xích luyện lão dù gì đức gì năng, lầm người đệ tử bản sự nhưng thật ra không sai. Này đứa nhỏ còn không bằng giao cho ta Cẩu Nguyệt Mạc Trần nuôi nấng. Cẩu Nguyệt Mạc Trần giống điện giật bình thường, lập tức xít gào đứng lên. Ai đều đừng cãi cọ. Này đứa nhỏ ai tài bồi đều không có bản tộc trưởng tự mình tài bồi tốt. Ai có gì nhị chính là phản đối ta Cẩu Nguyệt bác. Cẩu Nguyệt tộc trưởng hai mắt đỏ đậm đảo qua lúc trước thất vọng suy sút cả người đều điên cuồng. Mở ngoặc vuông bờ sờ. Sách mới thiệt tình cần mọi người to lớn duy trì ạch, nhiều điểm đánh một chút, đều là tốt. Tuy rằng nói cách 2 tháng mới khai sách mới, nhân khí có điểm đoạn theo thời gian trôi qua, nhân khí sẽ tăng trở lại. Nhưng là, trước mắt ở hướng sách mới bảng nói, nhu cầu cấp bách mọi người duy trì nha. Hỗn thiếp đi đồng học đều đến khởi điểm duy trì một chút, công chúng chương và tiết là không thu phí. Đóng ngoặc vuông. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Cổ sư có cửu truyền, hoa tiểu lưu di tàng. Đổi mới thời gian 2012.12.18.14.10.50 số lượng từ. 2686. Rất nhanh, một tuần liền trôi qua. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chi tinh. Trên thế giới này tồn tại ngàn vạn loại, nhiều đếm không xuể cổ. Chúng nó liền sinh hoạt tại chúng ta chung quanh, ở trong quảng đất, ở trong bụi cỏ, thậm chí tại dã thú trong cơ thể. Ở nhân loại sinh sản sinh lợi trong quá trình tiên hiền từng bước phát hiện cổ trùng ảo diệu. Đã muốn mở không khiếu, vận dụng thân mình chân nguyên đến nuôi nấng, luyện hóa. Khống chế này đó cổ đạt tới các loại mục đích, chúng ta gọi chung vì cổ sư. Mà các ngươi ở 7 ngày trước khai khiếu đại điển chung đều đã muốn thành công mở không khiếu, ngưng tụ chân nguyên hải, nay đã muốn đều là nhất chuyển cổ sư. Sơn trại chung, học đường gia lão chính chậm rãi mà nói. Ở hắn đối diện, ngồi Phương Chính 57 vị thiếu niên, một đám đều tập trung tinh thần nghe. Cổ sư thần kỳ cùng cường đại đã sớm xâm nhập các thiếu niên nội tâm. Bởi vậy gia lão giảng thuật hết thảy đều thật sâu hấp dẫn bọn họ. Lúc này, một vị thiếu niên nhấc tay được đến gia lão sau khi cho phép, liền đứng lên đặt câu hỏi. Gia lão đại nhân, ta rất nhỏ khi chỉ biết cổ sư có nhất truyền, nhị truyền đằng đằng chi phân, ngài tài cán vì chúng ta kể lại giảng thuật một chút sao? Cẩu Nguyệt sư gật gật đầu, xua tay ý bảo thiếu niên ngồi xuống. Cổ sư tổng cộng có cửu đại cảnh giới, từ dưới đến trên, phân biệt là nhất truyền, nhị truyền, tam truyền cho đến cửu truyền. Mỗi một truyền đại cảnh giới chung lại phân sơ giai, trung giai, cao nhất bốn tiểu cảnh giới. Các ngươi vừa mới trở thành cổ sư đều là nhất truyền sơ giai. Nếu là sau này các ngươi cố gắng tu hành tu vi tự nhiên sẽ đề cao, tấn chức nhị truyền, tam truyền cũng có khả năng. Đương nhiên, tư chất càng cao, tấn chức khả năng tính lại càng lớn. Đinh đẳng tư chất, nguyên hải chiếm cứ không khiếu 2-3 thành, thường thường tối có thể tu hành đến nhất truyền nhị truyền. Bính đẳng tư chất, nguyên hải là không khiếu 4-5 thành, bình thường hội đứng ở nhị truyền cảnh giới, chỉ có rất ít một bộ phận có thể may mắn đột phá đến tam truyền sơ giai. Ức đẳng tư chất, nguyên hải chiếm cứ toàn bộ không khiếu 6-7 thành, có thể tu đến tam truyền thậm chí tứ truyền. Giáp đẳng tư chất, nguyên hải sung túc, là không khiếu 8-9 thành, người như vậy tự nhiên thiên phú tối cao, tối thích hợp cổ sư tu hành, có thể tu hành đến ngũ truyền. Về phần lục truyền hướng lên cổ sư, mỗi một cách đều là truyền kỳ, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Chúng ta Cẩu Nguyệt bộ tộc cũng không có xuất hiện quá lục truyền cổ sư, nhưng là ngũ truyền, tứ truyền cổ sư đều có quá. Các thiếu niên lỗ tai đều dựng thẳng lên đến, hai mắt sáng ngời tỏa sáng nghe. Rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía thứ nhất sắp xếp ngồi nghiêm chỉnh Cẩu Nguyệt phương chính, đây chính là giáp đẳng tư chất A, trong ánh mắt đều bị tràn ngập hâm mộ ghen tị tình cảm. Đồng thời cũng có một bộ phận ánh mắt phiêu dốc lòng cầu học đường cuối cùng một loạt kia góc. Kia dựa vào cửa sổ góc, Cẩu Nguyệt Phương Nguyên chính ghé vào trên bàn vù vù ngủ nhiều. Xem còn tại ngủ đâu? Có người nhẹ nhàng mà nói. Đã muốn liên tục ngủ một tuần đi còn không có hoán lại đây. Có người bĩu môi. Đâu chỉ đâu, nghe nói hắn buổi tối đều đêm không về ngủ, ở ngoài thôn quanh thân du đãng. Có người còn không chỉ một lần nhìn đến, ở buổi tối hắn ôm cái vò rượu, say không còn biết gì ở bên ngoài đâu. May mắn mấy năm nay thôn chung quanh đã muốn bị quét sạch, có vẻ an toàn. Cùng Trường Châu đầu vé tai, các loại đường nhỏ tin tức nhanh chóng truyền lưu. Ai, đả kích xác thực quá lớn. Chính mình đỉnh thiên tài tên nhiều năm như vậy, không thể tưởng được kết quả là chính là cái bính đằng, ha ha. Nếu như vậy cũng liền thôi. Cố tình chính mình kia thân đệ đệ bị trắc ra giáp đẳng, nay vạn chúng chú mục, hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Đệ đệ ở thiên, ca ca ở địa nha, chập chập. Nghe bên tai càng lúc càng lớn nghị luận thanh, học đường gia lão mày đã muốn ngưng tụ thành một cái ngật đáp. Toàn bộ phòng học nội, các thiếu niên đều bị ngồi nghiêm chỉnh, tỏa sáng sinh cơ sức sống, bởi vậy càng có vẻ quán ngủ ở trên bàn Phương Nguyên càng thêm bắt mắt chói mắt. Đã muốn một tuần trôi qua, còn như vậy suy sút. Hừ, lúc trước cũng là xem đi rồi mắt, người như vậy như thế nào có thể là cái thiên tài. Gia lão tại trong lòng không hờn giận hừ lạnh. Đối với này tình huống, hắn đã muốn nói qua Phương Nguyên rất nhiều lần. Nhưng là không hề hiệu quả, Phương Nguyên như cũ làm theo ý mình. Mỗi chương khóa đều là ngủ đi qua, làm cho phụ trách dạy học gia lão thập phần đau đầu cùng căm tức. Tính bất quá là cái bính đẳng. Ngay cả điểm ấy đả kích đều không chịu nổi, cứ tâm tính như vậy bồi dưỡng đi ra cũng khó kham trọng dụng, ngược lại là lãng phí gia tộc tài nguyên. Gia lão trong lòng đối Phương Nguyên thập phần thất vọng. Phương Nguyên bất quá là bính đẳng tư chất, so sánh với mà nói, hắn để Phương Chính có được giáp đẳng tư chất, đây mới là đáng giá làm cho gia tộc tiêu đại lực khí bồi dưỡng đối tượng. Học đường gia lão vừa nghĩ, một bên trong miệng lại tiếp tục vừa mới trong lời nói đề. Ở tộc của ta lịch sử xuất hiện quá rất nhiều cường giả. Trong đó ngũ truyền cường giả còn có hai vị. Một vị là một thế hệ tộc trưởng. Là của chúng ta lão tổ tông, chính là hắn sáng lập Cẩu Nguyệt Sơn trại. Còn có một vị, là bốn đời tộc trưởng. Thiên tư chắc tuyệt, vẫn tu hành đến ngũ truyền cổ sư cảnh giới. Nếu không kia ti bị vô sỉ ma đầu hoa tiểu hành giả đánh lén trong lời nói cố gắng có thể tấn chức thành lục truyền cổ sư cũng nói không chừng. Ai? Nói tới đây, Cẩu Nguyệt sư thật sâu thở dài. buộc giảng hạ, các thiếu niên đều lòng đầy căm phẫn kêu la đứng lên. Đều là kia hoa tiểu hành giả quá âm hiểm giả dối. Đáng tiếc chúng ta bốn đời tộc trưởng trạch tâm nhân hậu, tráng niên sớm thể. Chỉ hận ta không có sinh ra sớm mấy trăm năm, nếu không nhìn thấy kia ma đầu, nhất định phải liều chết bóc trần hắn đáng ghê tởm sắc mặt. Bốn đời tộc trưởng cùng hoa tiểu hành giả điển cố, cẩu nguyệt tộc nhân không có một không biết. Hoa tiểu hành giả đồng dạng là ngũ truyền cổ sư, là làm áp nhiều năm hái hoa đại đạo, ở ngay lúc đó ma đạo trung tiếng tăm lừng lẫy. Mấy trăm năm trước, hắn lẻn đến Thanh Mao Sơn, ý đồ ở Cẩu Nguyệt Sơn trại trung gây án, kết quả bị bốn đời tộc trưởng xuyên qua. Một hồi kinh thiên động địa đại kịch chiến sau, hoa tiểu hành giả bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bốn đời tộc trưởng tâm từ nhân hậu tính tha cho hắn một mạng. Kết quả hoa tiểu hành giả đột nhiên làm khó dễ đánh lén trọng thương bốn đời tộc trưởng. Tộc trưởng giận dữ, đương trường kích tế hoa tiểu hành giả, nhưng là theo sau cũng trọng thương không chừng chỉ buông tay nhân gian. Bởi vậy, ở sở hữu cầu nguyệt tộc nhân trong lòng, bốn đời tộc trưởng là vì sơn trại mà hy sinh anh hùng nhân vật. Hoa tiểu hành giả sao? Bị học đường trung lên án công khai đánh thức, góc phương nguyên mở mông lung mắt buồn ngủ. Hắn kết rắn chắc thực thân cách đại lười eo, trong lòng cũng không oán niệm. Này hoa tiểu hành giả, rốt cuộc chết ở làm sao? Vì cái gì ta đem sơn trại chung quanh đều vòng vo cái biến còn chưa tìm được hắn di sản? Trong trí nhớ, ước chừng là 2 tháng sau, một vị trong tộc cổ sư bởi vì thất tình mà say rượu, say như chết nằm ở sơn trại ngoài, kết quả bốn phía rượu hương khí tức, ngoài ý muốn đưa tới một đầu tiểu trùng. Cổ sư mừng rỡ, muốn bắt giữ. Tiểu trùng cuống quýt chạy trốn, cổ sư theo đuổi không bỏ, theo tiểu trùng tung tích, phát hiện một chỗ bí ẩn cách đồng khẩu đi thông địa hạ. Tiểu trùng là thực chân quý một loại cổ, này cổ sư mang theo cảm giác say, liền mạo hiểm tiến vào cách đồng khẩu đi vào địa hạ bí động. Sau đó liền phát hiện hoa tiểu hành giả thi hài còn có lưu lại di sản. Cổ sư trở lại sơn trại sau, hội báo sở hữu phát hiện. Lập tức khiến cho toàn bộ gia tộc đại oanh động. Mà kia cổ sư cũng bởi vậy được ít, tu vi càng thêm xông ra, ngược lại hấp dẫn kia từng vứt bỏ hắn tình lữ quay lại tâm ý. Trở thành nhất thời nhân vật phong vân. Đáng tiếc tin tức này, ta cũng chỉ nghe nói đại khái, cũng không biết xác thực vị trí. Lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ có trọng sinh một ngày này a. Hoa tiểu hành giả, ngươi rốt cuộc chết ở làm sao? Hắn mấy ngày qua, mua rất nhiều rượu, vừa đến ban đêm ngay tại sơn trại chung quanh đi dạo. Muốn mượn phát ra mùi rượu, đến hấp dẫn đến tiểu trùng lộ diện. Đáng tiếc, chính là không thấy kia tiểu trùng, kết quả làm người ta thập phần thất vọng. Nếu là tìm được kia tiểu trùng, luyện hóa vì bản mạng cổ so với trong gia tộc Nguyệt Quang cổ tốt hơn. Trong chớp mắt, đã muốn đến tháng tư thời gian không ta đợi nha. Phương Nguyên thở dài một hơi, tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trời xanh mây trắng hạ, đàn sơn xanh kéo dài khai đi. Gần chỗ còn lại là một mảnh rừng trúc. Đây là Thanh Mao Sơn đặc hữu mâu trúc, các thẳng tắp đắc tượng một cái thẳng tắp, đồng thời mũi nhọn phong dù dị thường, giống như mũi thương. Cách đó không xa rừng cây, đã muốn nổi lên tân lục. Rút ra chồi, hoàng lục một mảnh. Thỉnh thoảng có xinh đẹp màu tước nhi, rơi xuống chi cành. Xuân phong đánh út lại, đem thanh sơn nước biếc tươi mát hơi thở bao vây lấy thổi sái nhân gian. Chút bất chi bất giác, này đường khóa tiếp cận kết thúc. Học đường gia lão cuối cùng thông chi nói. Này một tuần đến, ta dạy hội các ngươi như thế nào minh tưởng, coi tự thân không khiếu nguyên hải. Như thế nào ngồi xuống điều động trong cơ thể chân nguyên. Hiện tại là thời điểm luyện hóa các ngươi bản mạng cổ. Này chương khóa sau khi kết thúc các ngươi phải đi học đường cổ thất chọn lựa cổ trùng. Tuyển cổ trùng sau trở về ra tiềm tu. Thẳng đến luyện hóa cổ trùng, lại đến học đường tiếp tục đi học. Đồng thời, này cũng là các ngươi trận đầu khảo hạch. Ai có thể bạt thứ nhất, sẽ có 20 khối nguyên thạch dày thưởng cho. Ngay sau đó, toàn bộ học đường đều hoan hô đứng lên. Rốt cuộc muốn luyện hóa cổ trùng ta đây nên chọn lựa cái gì cổ trùng tốt đâu. Phương Nguyên trong ánh mắt ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Cảnh còn người mất. Đổi mới thời gian 2012.12.19.8.20.90 số lượng từ 3055. Học đường bên cạnh thiết lập một cái cổ thất. Cổ thất cũng không lớn, chỉ có 60 bình phương mét. Cổ sư tu hành cổ trùng chính là thực lực mấu chốt. Chương trình học nhất chấm dứt, hưng phấn các thiếu niên liền hướng cổ thất chen chúc mà đến. Xếp hàng, một đám tiến vào. Tiếng hét phẫn nộ đột nhiên khởi cổ cửa phòng ngoài tự nhiên có người gác. Các thiếu niên một đám đi vào, lại đi ra. Đến phiên Phương Nguyên đi vào cổ thất. Chỉ thấy này phòng nội rất có càn khôn, bốn vách tường đều làm thành cách động. Này đó nội khảm địa phương ô vuông một cách lần lượt một cái. Ô vuông có lớn có nhỏ, lớn siêu bất quá xa hoa, nhỏ nhỏ bất quá quyền đầu. Rầm rạp ô vuông bãi làm ra vẻ đủ loại kiểu dáng dụng cụ, có khi là màu xám thạch bồn, có khi là xanh tươi ngọc bàn, có khi là tinh xảo thảo lung, có khi là đào chế ấm lô. Này đó dụng cụ chung liền tồn dưỡng đủ loại cổ trùng. Có chút cổ trùng lặng im không tiếng động, có chút cổ trùng lại tranh cãi ầm ĩ thật sự, phát ra xèo xèo chi, khanh khách lạc, tất tốt đằng đằng đủ loại thanh âm tụ tập thành một chi sinh mệnh hòa âm. Cổ trùng cũng chia cửu đại trình tự, chiếu ứng cổ sư cửu chuyển cảnh giới. Này đó cổ trùng đều là nhất chuyển cổ trùng. Phương Nguyên nhìn quét một vòng, nhất thời trong lòng biết rõ ràng. Bình thường đến giảng, nhất chuyển cảnh giới cổ sư chỉ có thể dùng nhất chuyển trình tự cổ trùng. Nếu là vượt cấp thúc dục cao đẳng cổ trùng, cổ sư thường thường cần trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Hơn nữa cổ trùng cũng cần nuôi nấng cao đẳng cổ trùng sở hao phí đại giới thường thường cũng không phải thấp hơn cổ sư có thể thừa nhận được rất tốt. Đối với người mới cổ sư đến giảng không phải đặc thù tình huống đều đã lựa chọn nhất chuyển cổ trùng tiến hành lần đầu luyện hóa. Mà cổ sư luyện hóa thứ nhất trích cổ trùng ý nghĩa trọng đại, xưng là bản mạng cổ, tánh mạng giao tu. Một khi diệt vong cổ sư nhất định gặp bị thương nặng. Ai, nguyên bản trông cậy vào có thể được đến hoa tiểu hành giả tiểu trùng, luyện hóa nó trở thành của ta bản mạng cổ. Nhưng là hiện tại tìm kiếm hoa tiểu hành giả thi cốt như cũ không thấy manh mối, cũng không biết khi nào thì có thể tìm được, hoặc là bị người khác phát hiện. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là tuyển một trích nguyệt quang cổ đi. Phương Nguyên một bên trong lòng thầm than, một bên lập tức đi hướng tay trái tường sườn. Tại đây mặt tường đồng vị trí thoáng dựa vào thượng trong đó một tầng, là một loạt bạc trắng bàn. Từng cây bàn thượng đều bãi làm ra vẻ một chiếc cổ trùng. Này cổ trùng trong suốt trong sáng, loan loan như nguyệt, hình như là một khối lam thủy tinh ở bạc trắng san sẻ làm nổi bật hạ, hiện ra ra một cỗ thanh u khí. Cổ tên Nguyệt Quang là cẩu nguyệt bộ tộc chấn tộc cổ trùng, tuyệt đại đa số tộc nhân đều lựa chọn nó trở thành bản mạng cổ. Nó đều không phải là thiên nhiên cổ trùng. Mà là trải qua cẩu nguyệt bộ tộc bí pháp đào tạo mà đến địa phương khác không có, có thể nói là cẩu nguyệt bộ tộc dấu hiệu tượng trưng. Đều là nhất chuyển nguyệt quang cổ, khác biệt cực kỳ rất nhỏ. Phương Nguyên tùy ý chọn lựa một trích, lấy nơi tay. Nguyệt quang cổ rất nhẹ, có thể so với một tờ bạc giấy sức nặng. Chỉ chiếm cứ lòng bàn tay một khối, như tầm thường ngọc trụi lớn nhỏ. Phương Nguyên đặt ở trong tay, có thể xuyên thấu qua nó, nhìn đến chính mình bị che lấp trưởng văn. Cuối cùng nhìn thoáng qua, phát hiện không có vấn đề gì, Phương Nguyên đem đặt ở túi tiền chung, liền ra cổ thất. Cổ bên ngoài còn sắp xếp thật dài đội ngũ, theo sau một thiếu niên gặp Phương Nguyên đi ra, vội vàng bị kích động chạy tiến cổ thất đi. Nếu đổi làm những người khác được cổ trùng, phản ứng đầu tiên chính là cầm lại nhà chạy nhanh luyện hóa. Nhưng là Phương Nguyên nhưng không có vội vã làm như vậy, trong lòng hắn còn nhớ thương kia trích tiểu trùng đâu. Tửu trùng càng chân quý, nguyệt quang cổ tuy rằng là cẩu nguyệt sơn trại đặc sản, nhưng không có tửu trùng đối cổ sư giúp lớn. Ly khai cổ thất, Phương Nguyên trực tiếp đi tửu quán. Trưởng quầy đến hai đàn rượu lâu năm. Phương Nguyên đào đào túi tiền, đem còn sót lại nguyên thạch toái khối đặt ở quầy thượng. Mấy ngày qua, hắn đều đã tới đây mua rượu, sau đó lại đi sơn trải quanh thân lắc lư tìm tòi, ý đồ hấp dẫn kia trích tửu trùng hiện thân. Trưởng quầy là cách lùn lùn trung niên mập mạp, vẻ mặt mạt một bả, trải qua này đó ngày đã muốn nhớ kỹ Phương Nguyên. Khách quan, ngươi tới lạp. Chào hỏi đồng thời, hắn vươn lại thô lại ngắn béo tay thành thạo đem Phương Nguyên nguyên thạch toái khối mạt đi. Lại đặt ở trong tay điên điên cảm thấy phân lượng không kém, trưởng quầy trên mặt tươi cười lại thân thiết vài phần. Nguyên thạch là thế giới này tiền, dùng cho cân nhắc hết thảy thương phẩm giá trị. Đồng thời nó là thiên địa tinh hoa cô đọng vật, tự thân cũng có thể bị sử dụng, giúp cổ sư rất tốt tu hành. Vừa có tiền thuộc tính, lại có thương phẩm thuộc tính, cực kỳ cùng loại địa cầu thượng hoàng kim. Địa cầu thượng từng có chỉ một kim bản vị chế, thế giới này chính là chỉ một nguyên thạch bản vị chế. Đối lập một chút hoàng kim, bởi vậy nguyên thạch sức mua cũng tương đương kinh người. Bất quá, tái nhiều nguyên thạch cũng kinh không nổi Phương Nguyên như vậy liên tục tiêu hao. Mỗi ngày hai vò rượu, đã muốn suốt 7 ngày. Ban đầu tích góp từng tí một nguyên thạch, không sai biệt lắm đều xài hết. Mang theo hai vò rượu ra khách sạn, Phương Nguyên mày hơi hơi nhăn. Một khi trở thành cổ sư, là có thể theo nguyên thạch trung trực tiếp trồ lấy ra tinh thuần chân nguyên đến bổ sung không khiếu trung nguyên hải. Bởi vậy đối với cổ sư đến giảng, nguyên thạch không chỉ có là tiền, lại tu hành giúp đỡ. Có sung túc nguyên thạch, tu hành tốc độ có thể tăng lên không ít, này hoặc nhiều hoặc ít có thể bù lại một ít tư chất thượng đoàn bản. Ngày mai vốn không có nguyên thạch mua rượu thủy, tửu trùng lại chậm chạp không hiện thân. Chẳng lẽ thật sự muốn ta đem nguyệt quang cổ luyện hóa thành bản mạng cổ? Phương Nguyên trong lòng có chút không cam lòng. Ra tửu quán, Phương Nguyên trong tay dẫn theo hai vò rượu, vừa đi lộ một bên cân nhắc. Học đường gia lão nói, lần này khảo hạch người thứ nhất luyện hóa bản mạng cổ, còn có 20 khối nguyên thạch thưởng cho. Hiện tại chỉ sợ rất nhiều người đều ở nhà mão trừng kính, luyện hóa cổ trùng tranh thủ thứ nhất đi. Đáng tiếc, luyện hóa bản mạng cổ cực kỳ khảo nghiệm tư chất. Tư chất tốt, ưu thế thật lớn. Lấy ta bính đẳng tư chất, có hay không này khác thủ đoạn căn bản là không hiểu được thắng hy vọng. Đúng lúc này, phía sau vang lên cẩu Nguyệt Phương chính thanh âm. Ca ca, ngươi quả thực lại đây tửu quán mua say. Đi theo ta, cậu mợ muốn gặp ngươi. Phương Nguyên dừng lại cước bộ trở lại nhìn lại. Phát hiện đệ đệ không nữa giống như trước như vậy cúi đầu nói chuyện. Huyên đệ lưỡng tầm mắt chạm vào nhau. Một trận gió gào thét thổi tới, phất khởi ca ca tán loạn tóc đen thổi bay đệ đệ vạt áo. Ngắn ngủn một tháng cũng đã cảnh còn người mất. Một tuần trước khai khiếu đại điển, mặc kệ là đối với ca ca vẫn là đệ đệ, đều là thật lớn thay đổi. Ca ca Phương Nguyên theo cao trên mây ngã hạ, thiên tài quang hoàn bị người không tình cướp đoạt. Mà đệ đệ tắc bắt đầu nở rộ hào quang, như một viên tân tinh, nhiễm nhiễm dâng lên. Loại này thay đổi đối với đệ đệ cẩu Nguyệt Phương chính đến giảng, lại có một loại long trời lở đất ý tứ hàm xúc. Hắn rốt cuộc nhấm nháp đến ca ca lúc trước cảm thụ, bị người ký thác hy vọng, bị người dùng hâm mộ hoặc là ghen tị ánh mắt nhìn. Hắn cảm giác chính mình thật giống như bỗng nhiên theo u ám góc, đặt mình trong đến tràn ngập quang thiên đường. Mỗi một ngày tỉnh lại, hắn đều cảm giác chính mình giống nhau ở làm một cái mộng đẹp. Thiên kém địa khác đãi ngộ, làm cho hắn đến nay đều có chút khó có thể tin, đồng thời còn có mãnh liệt không khỏe cảm. Không thích ứng. Lập tức theo không có tiếng tăm gì, đến bị người chặt chẽ chú ý, chỉ trỏ. Có đôi khi Phương Chính đi ở trên đường, nghe được bên người người qua đường nghị luận chính mình, tán thưởng chính mình thanh âm, đều đã cảm thấy trên mặt nóng lên, chân tay luống cuống, ánh mắt trốn tránh, thiếu chút nữa đều ngay cả đường không biết đi như thế nào. Lúc ban đầu hơn 10 ngày xuống dưới, Cẩu Nguyệt Phương chính mạc xanh kỳ diệu gầy một vòng, bất quá tinh khí thần lại càng thêm tràn đầy. Theo hắn nội tâm sâu nhất chỗ, bắt đầu nảy sinh ra một loại tên là tự tin, gì đó. Đây là ca ca trước kia cảm giác a, thật sự là tuyệt vời mà vừa đau khổ. Hắn không thể tránh né nghĩ đến chính mình ca ca Cẩu Nguyệt Phương Nguyên đối mặt như vậy nghị luận cùng chú ý ca ca hắn trước kia là như thế nào ứng đối đâu. Hắn theo bản năng bắt đầu bắt chước Phương Nguyên, làm bộ như mặt không chút thay đổi, nhưng rất nhanh phát hiện chính mình không phải kia khối liêu. Có đôi khi ở học đường, một tiếng cô gái quát to có thể làm cho hắn nháo ra cái đỏ thấm mặt. Ở trên đường, bác gái đại thẩm đùa giỡn càng làm cho hắn nhiều lần chạy trối chết. Hắn như là một trẻ con học bước, nghiêng ngả lảo đảo thích ứng tân cuộc sống. Tại đây trong quá trình, hắn không thể tránh né nghe được có liên quan ca ca nghe đồn. Tinh thần sa sút suy sút trở nên say rượu, đêm không về túc, học đường ngủ nhiều. Hắn khởi điểm thập phần khiếp sợ, chính mình ca ca, như vậy cường đại như vậy thiên tài tồn tại, thế nhưng biến thành như vậy. Nhưng là dần dần, hắn bắt đầu có điểm lý giải. Ca ca cũng là thường nhân a, gặp được đến như vậy suy sụp cùng đả kích, tinh thần sa sút cũng là tất nhiên. Cùng với loại này lý giải, Phương Chính ầm ầm cảm thấy một trận khó có thể nói nên lời thống khoái. Loại này thống khoái cảm xúc là hắn cực kỳ không nghĩ thừa nhận, nhưng xác thực tồn tại. Bị khen ngợi vì thiên tài ca ca, từng như bóng ma trấn áp chính mình ca ca, nay như thế nghèo túng nản lòng. Này theo phản diện càng chứng kiến chính mình trưởng thành, không phải sao? Chính mình là vĩ đại, đây mới là chân tướng a. Bởi vậy, nhìn đến Phương Nguyên mang theo vò rượu, tóc tán loạn, quần áo không chỉnh bộ dáng, Cẩu Nguyệt Phương Chính trong lòng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, hô hấp không hiểu thoải mái rất nhiều. Nhưng hắn ngoài miệng lại nói xong. Ca ca, ngươi không thể tái uống rượu, không thể còn như vậy đi xuống. Ngươi không biết người quan tâm ngươi hồi cỡ nào lo lắng, ngươi cần tỉnh lại đứng lên. Phương Nguyên mặt không chút thay đổi, không có mở miệng. Huynh đệ lưỡng bốn mắt nhìn nhau. Để Cẩu Nguyệt Phương Chính trong mắt lòe lòe tỏa sáng, lộ ra một cỗ lời hại ý. Mà ca ca Phương Nguyên hai tròng mắt, lại hắc thâm trầm, như sâu kiến chi cổ đàm. Như vậy con ngươi, làm cho Phương Chính không khỏi cảm thấy một loại mạc xanh kỳ diệu áp lực. Đối diện không có bao nhiêu lâu, hắn theo bản năng rời đi tầm mắt, nhìn phía một khắc sườn. Nhưng khi hắn phản ứng lại đây khi trong lòng nháy mắt bốc lên khởi một cỗ phẫn nộ. Một cỗ đối chính mình phẫn nộ. Chính mình là làm sao vậy? Ngay cả cùng ca ca đối diện dũng khí đều không có sao. Ta đã muốn thay đổi, ta đã muốn hoàn toàn cải biến. Nghĩ như vậy, ánh mắt liền lợi hại đứng lên, một lần nữa bắn phá đi qua. Nhưng là Phương Nguyên cũng đã không nhìn hắn. Mà là một tay mang theo một vò rượu đi qua hắn bên người, bình thản thanh âm truyền đến. Còn thất thần làm cái gì, đi thôi. Phương Chính hô hấp nhất loạn, đáy lòng tích tụ lên kia khẩu khí, không nữa phát tiết địa phương. Điều này làm cho hắn cảm thấy một loại khó có thể biểu đạt buồn bực. Mắt thấy ca ca đã muốn đi xa, hắn đành phải bước nhanh theo sau. Chính là lúc này đây, đầu của hắn không hề thấp, mà là ngang khởi mặt hướng tới Tịch Dương. Hắn ánh mắt tắt nhìn chăm chú vào chính mình chân chính đi bước một dấm ca ca Phương Nguyên bóng dáng. Cổ chân nhân.